Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 84, hô, giữa không trung, Lạc Kha. Với vẻ mặt dữ tợn, lao về phía Tiêu Thần, hắn cảm thấy công kích của mình, Tiêu Thần thậm chí còn không thèm nhìn, huống chi là phản kích, nhưng ngay khi hắn sắp xuất thủ thì... Hô, Tiêu Thần bỗng nhiên chuyển đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lạc Kha lập tức sửng sốt, hắn có cảm giác như mình đang chui đầu vào lưới. Hô, trong nháy mắt. Hắn thân hình né tránh, bay lên tận vạn trượng trên cao. Đến lúc này, hắn mới thở hổn hển, trên trán mồ hôi không ngừng chảy xuống. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vừa rồi ta có cảm giác gì? Gia hỏa này thật sự là một nhân loại sao? Nhưng sao ta lại cảm thấy hắn còn hung dữ hơn cả yêu thú? Hơn nữa, hắn có thể nhìn thấy động tác của ta sao? Không thể nào, hắn không thể nào nhìn thấy được. Chắc chắn chỉ là trùng hợp. Ta phải thử một lần nữa xem. Nghĩ như vậy, hắn từ trên không trung nhanh chóng bay xuống. Ồ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vừa rồi, Lạc Kha không phải nói muốn công kích sao? Mà sao đợi lâu như vậy cũng không thấy hắn ra tay? Đúng vậy, chẳng lẽ hắn đã công kích xong rồi sao? Nếu đúng như vậy, nhân loại này chẳng phải đã nằm sấp xuống sao? Nhưng hiện tại xem ra, không có gì cả. Mọi người nghi hoặc khó hiểu. Trong khi đó, không trung Lạc Kha lại một lần nữa lao về phía Tiêu Thần. Ta không tin, lần này ngươi còn có thể trùng hợp mà nhìn thấy. Lạc Kha nói, từ một góc độ bên cạnh Tiêu Thần, hướng tới hắn mà bay đi. Nhưng mà, ba, Tiêu Thần chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn thẳng vào hắn. Này, Lạc Kha run lên, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Không đúng, một lần là trùng hợp. Vậy lần thứ hai thì sao? Hắn có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn. Có thể đuổi kịp động tác của ta. Lạc Kha giờ đây thật sự luống cuống. Tốc độ chính là ưu thế của hắn. Nếu không nhảy, hắn dựa vào đâu để giao đấu với Tiêu Thần? Người rốt cuộc có xuất thủ hay không? Nếu không ra tay, ta sẽ tới. Tiêu Thần chậm rãi nói, ngươi. Lạc Kha cắn răng, rồi cười lạnh nói, vậy ngươi ra tay đi. Đừng cho rằng, ngươi có thể nhìn thấy động tác của ta, thì sẽ bắt được ta. Ngươi phải biết, đôi mắt nhìn thấy không có nghĩa là thân thể cũng theo kịp. Nhưng chưa đợi hắn nói xong, hồ, ác phong gào thét, thân ảnh Tiêu Thần như là lăng không, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. À, Lạc Kha thấy thế, trong nháy mắt tóc tài dựng đứng, hai cánh lập tức tránh né, điên cuồng bay về phía xa. Tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào, sao lại nhanh như vậy? Trong lòng hắn không ngừng kinh hãi. Uy, lúc này tiếng nói của Tiêu Thần lại vang lên trên đỉnh đầu hắn. Cái gì? Lạc Kha sắc mặt lại biến đổi. Tiêu Thần hoàn toàn theo kịp tốc độ của hắn, và còn tỏ ra rất thành thạo. Phải biết, đây đã là tốc độ nhanh nhất của hắn. Tại sao Tiêu Thần lại có thể nhanh đến mức này? Chờ một chút, người sau lưng đó là... Mà vào lúc này, Lạc Kha cuối cùng cũng nhìn thấy. Sau lưng Tiêu Thần hiện lên một đạo hư ảnh chập chờn. Hư ảnh ấy, bất ngờ chính là của Bằng Nhân. Không, chính xác mà nói, không phải là Bằng Nhân bình thường, mà là Bằng Nhân Vương mà hắn quen thuộc nhất. Một nhân loại, thế nhưng có được sức mạnh huyết thống của Bằng Nhân Vương. Điều này thật quá, chỉ trong một chớp mắt, Lạc Kha hoàn toàn mất hết chiến ý, thảm thiết gào lên, rồi phóng về phía trận doanh của mình. Nhân loại trước mắt, quá kỳ dị và quá cường đại. Hắn không muốn chiến đấu với hắn. Ngươi muốn chạy trốn, thật đáng tiếc. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Tiêu Thần lạnh giọng nói. Nói xong, hắn vung tay chộp về phía Lạc Kha. Phốc, một nhát lạnh lẽo, cánh của Lạc Kha bị Tiêu Thần chặt đứt. À, Lạc Kha gào lên thê thảm, từ không trung rơi xuống. Oanh, tiếp theo, một đạo bụi bặm ngập trời bùng lên. Gia hỏa này không thể chống cự trước sức mạnh kinh hoàng. Không còn gì để khoe khoang. Sao lại như vậy? Ai thắng? Mọi người xung quanh vẫn ngơ ngác, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Hồ, Tiêu Thần lại quay về vị trí cũ, giống như trước nay chưa từng di chuyển. Cái gì? Lạc Kha thua? Sao có thể? Cửu U Tuyệt Ngục mọi người thấy vậy, sôi nổi kinh ngạc. Bên kia, có người nhìn xuống hố sâu nơi Lạc Kha đã ngất xỉu, rồi la lên. Mau xem, là Lạc Kha bại. Ngay lập tức, mọi người bên Cửu U Tuyệt Ngục đều trợn mắt há hốc mồm. Kim huynh, mà bên kia, Cốt Thiên Thu nhíu mày hỏi, lại thấy Kim Tử Tiêu cũng ánh mắt ngưng trọng, nói, may mà để Lạc Kha thử một lần, không ngờ tiểu tử này lại có tốc độ đến mức này. Nếu như không chuẩn bị sẵn sàng, bị tiểu tử này đánh lén, thì thật sự là mệnh lớn gặp họa a. Kim Tử Tiêu rõ ràng có chút hoảng sợ. Bên kia, Bách Dạ Hành cũng khẽ mím môi hai lần, sau đó khinh thường nói, dù sao thì sao, nếu hắn dám ra tay với ta, ta tự nhiên có bản lĩnh giết hắn. Kim Tử Tiêu lại nhíu mày nói, về thực lực, hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Trăm Huynh, nhưng với tốc độ này, nếu hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ Trăm Huynh cũng không thể ngăn cản hắn. Tiểu tử này quá nguy hiểm, so với dùng kiếm còn nguy hiểm hơn. Chúng ta sau này muốn thống trị, nhất định phải giết chết hắn. Cốt Thiên Thu hít mắt, rất tán thành nói, không sai, hôm nay hắn nhất định phải chết. Bên kia, Tiêu Thần chắp tay nói, các vị, trận chiến này không phải là ta thắng sao? Kim Tử Tiêu cười nói, vị Tiêu Thần huynh này quả nhiên có thực lực cường đại, tại hạ bội phục. Không sai, trận chiến này cũng là các ngươi thắng, vậy kế tiếp chúng ta phái người cuối cùng. Nói xong, hắn nhìn về phía Cốt Thiên Thu, sau khi người hiểu ý quay đầu nhìn một lão giả nói, Lân tiên sinh, người hãy ra tay đi. Vâng, lão giả Lân tiên sinh lên tiếng, chậm rãi bước lên. Đây lại là một cường giả thần cảnh, Thiên Dụ đại thần quan thấy vậy cho mày, Cửu U tuyệt ngục bên kia số lượng cường giả thần cảnh quá nhiều, điều này làm cho thực lực hai bên chênh lệch rõ rệt, ai sẽ là đối thủ của ta? Lân tiên sinh dùng âm thanh trầm thấp hỏi. Tiêu Thần và những người xung quanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó mở miệng nói, không cần so sánh, trận này tính các ngươi thắng, giữa đám đông không còn ai có thể cùng hắn giao đấu. Nghe vậy, trong mắt Lân tiên sinh lóe lên một tia lạnh lùng. Bên kia, Kim Tử Tiêu vỗ tay cười lớn, chân võ đại lục các vị quả thực không tầm thường, vòng đầu tiên 8 đối 8 chiến đấu mà các người đã thắng với tỷ số 5-3, thật là ưu thế áp đảo chúng ta, bốn tộc liên minh. Như vậy, chúng ta bắt đầu vòng thứ hai nhé. Quy tắc vòng 2 cũng rất đơn giản, đó là mỗi bên sẽ ra một người đối đầu. Người thắng có thể lựa chọn tái chiến, hoặc nghỉ ngơi và thay đổi người. Hai bên sẽ chiến đấu cho đến khi một bên không còn ai. Ai còn lại cuối cùng sẽ là người thắng. Đối với điều này, Tiêu Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bên kia, Kim Tử Tiêu nói, để thể hiện thành ý, ở vòng thứ hai, chúng ta vẫn sẽ tuyển người ra trận trước, không biết ai nguyện ý ra tay. Giọng nói vừa dứt, Lân tiên sinh liền hừ lạnh nói, vòng trước không ai giao thủ với ta, trận chiến đầu tiên này tự nhiên phải giao cho ta. Kim Tử Tiêu gật đầu đáp, vậy thì tốt, xin mời tiên sinh xuất thủ. Lân tiên sinh bước về phía trước, lạnh giọng hỏi, ai tới giao thủ với ta? Giọng nói vừa dứt, Đoạn Thiên Cổ tiến lên một bước, nói, ta tới chiến đấu với ngươi. Đoạn Thiên Cổ. Tiêu Thần thấy vậy, sửng sốt, dù Đoạn Thiên Cổ thực lực rất mạnh, nhưng đối phương lại là một thần cảnh cường giả, sự chênh lệch này thật quá lớn, hắn xông lên cũng chẳng khác gì tự tìm chết. Tuy nhiên, Đoạn Thiên Cổ nhìn Tiêu Thần, nhếch miệng cười nói, cùng chủ yên tâm, ta biết nặng nhẹ, ta chỉ muốn nghiệm chứng một chút, rốt cuộc cực hạn của mình ở đâu thôi. Trừ Long Kiếm đứng bên cạnh lại nhạt nói, nghiệm chứng, đây không phải trò đùa, ngươi nếu giao thủ với hắn, khả năng sẽ chết. Đoạn Thiên Cổ càng hưng phấn hơn, nói, nếu sợ chết, thì đừng vọng tưởng tới cái gì chiến thần. Hơn nữa, nếu có cơ hội, chết trên chiến trường, đây cũng là tâm nguyện của ta từ trước đến nay. Kẻ điên, Trừ Long Kiếm phun ra một câu. Tiêu Thần trầm tư một chút rồi gật đầu nói, vậy thì tốt, trận chiến này giao cho ngươi. Hắn không thể lơ là, Thiên Cốt tộc nhân am hiểu thuật điều khiển rối, gia hỏa này cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ta đã biết, Đoạn Thiên Cổ nói, mang theo phương thiên hỏa kích liền hướng Lân tiên sinh phóng đi. Uy, lão gia hỏa, ta là Đoạn Thiên Cổ, đến đây đánh với ngươi một trận. Đoạn Thiên Cổ cao giọng nói, thế nhưng, Lân tiên sinh lại vẻ mặt lạnh nhạt đáp, không cần phải báo tên của ngươi, bởi vì tên ngươi không xứng để ta biết. Ngươi, Đoạn Thiên Cổ nhíu mày, cười lạnh nói, vậy thì tốt, hôm nay ta nhất định làm ngươi phải nhớ tên ta trong xương cốt. Oanh, hắn vừa nói xong, cả người lăng không dựng lên, hóa thành một đạo ngàn trượng chiến thần chi ảnh, hướng Lân tiên sinh bổ tới. Nhưng ngay lúc ấy, xôn xao, đột nhiên, Bên cạnh Lân Tiên Sinh xuất hiện một trận tiếng nước chảy. Theo sáu, vô số lân giáp tạo thành một tấm chắn trước mặt Lân Tiên Sinh. Oanh! Ngay lập tức, Đoạn Thiên Cổ dùng phương thiên hỏa kích tấn công vào tấm chắn, nhưng lại không đánh nát được, trái lại bị lực lượng từ tấm chắn chấn bay ra ngoài. Cái đó là... cái gì? Đoạn Thiên Cổ thấy vậy, khiếp sợ nói. Lân Tiên Sinh liếc nhìn Đoạn Thiên Cổ, cười lạnh nói. Được rồi, vì ngươi dám giao thủ với ta, ta sẽ giải thích cho ngươi một chút. Xôn xao, hắn vừa dứt lời, một tay vân vê, trong tay xuất hiện một mài lân giáp, ngàn lân cá, là cửu u tuyệt ngục đặc hữu một loại thần thú. Lân giáp của ngàn lân cá, cường độ không thua thần khí, nhưng thực đáng tiếc, mỗi một con ngàn lân cá đều ẩn chứa sát khí của thần thú. Người bình thường nếu muốn sử dụng, chỉ có thể bị sát khí phản vệ mà thôi. Trong toàn bộ cửu u tuyệt ngục, việc có thể nổ tung hết thảy thiên cốt tộc chỉ có chúng ta, lân gia, bởi vì chúng ta đã ký khế ước với ngàn lân cá mới có thể sử dụng được. Trong lân gia, số lượng ngàn lân cá mà ngươi thao tác chính là biểu tượng cho thực lực mạnh yếu. Một con ngàn lân cá tương đương với sức mạnh của một cửu giai võ giả. Vừa rồi, ta đã sử dụng 66 tấm vảy, tương đương với sức mạnh của 66 cửu giai võ giả, để kháng cự một chiêu của ngươi. Không ngờ ngươi chỉ bị đánh bay mà thôi. Nói rồi, Lân Tiên Sinh vung tay lên, lúc này có hơn 200.000 lân cá xuất hiện bên cạnh hắn. Vui quá, ta sẽ gia tăng uy lực gấp 3. Ngươi hãy thử tiếp một chiêu của ta. Oanh, hắn vung tay, hàng ngàn lân cá hội tụ thành một thanh chiến kiếm, chém về phía Đoạn Thiên Cổ. Cứng đối cứng sao, ta thích. Đoạn Thiên Cổ cười lớn, trong tay phương thiên hỏa kích đập tới. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên, Đoạn Thiên Cổ lại bị đánh bay. Phóc, không chỉ vậy, giữa không trung máu tươi bắn ra như mưa. Cái gì? Tiêu Thần của mọi người thấy cảnh tượng này, tất cả đều khiếp sợ. Nhưng, ha ha, đã hiền, sức mạnh của ngươi quả thật còn lớn hơn cả Quy Cua Ngông. Đoạn Thiên Cổ xoay người trên không trung, ổn định lại thân hình. Mọi người thấy hắn còn sống mới thở phào nhẹ nhõm. Ở phía bên kia, Lân Tiên Sinh nhìn Đoạn Thiên Cổ, lạnh giọng nói, người nếu như vừa rồi bị đánh bay thì có lẽ sẽ không phải cảm nhận sự tuyệt vọng này. Khanh, lúc này, Đoạn Thiên Cổ hai tay nắm chắc phương thiên hỏa kích, mái tóc rối tung bay lên phía sau lưng, khí thế phi phàm. Hắn quát lớn, lão già, ta sẽ không thua ngươi, ít nhất, ngươi cũng phải nhớ kỹ tên của ta, cho ta sát. Nói rồi, hắn cầm phương thiên hỏa kích, lại một lần nữa lao tới. Oanh, lần này, khí thế của hắn bỗng tăng lên mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn trước rất nhiều. Quả là một Đoạn Thiên Cổ đáng gờm, hắn có thể đột phá ngay giữa trận chiến. Thiên Dụ Đại Thần Quan thốt lên, kinh ngạc trước thực lực và khí phách của Đoạn Thiên Cổ. Ở bên kia, Lân Tiên Sinh cao mày nói, đồ không biết điều, đã vậy, để ta cho ngươi thấy sự chênh lệch thực sự giữa chúng ta. Ông, hắn vùng tay lên, khiến số lượng lân cá ngưng tụ lại, tăng lên đến ngàn con. Oanh, ngay sau đó, Ngọc Lân đụng mạnh vào phương thiên hỏa kích của Đoạn Thiên Cổ, và không nghi ngờ gì, hắn lại bị đánh bay ra xa. Phóc, phóc, phóc. Không chỉ vậy, trên người hắn xuất hiện vô số vết thương, vài mảnh vảy cá còn xuyên thẳng qua thân thể, máu bắn tung lên trời. Đoạn Thiên Cổ, mọi người kinh hô khi thấy cảnh tượng đó. Trước mắt Đoạn Thiên Cổ, thương thế thật sự quá nặng. Nhưng mà, thống khoái, thống khoái, Đoạn Thiên Cổ lảo đảo ổn định thân hình. Tuy rằng, hai tay đều run rẩy, nhưng vẫn gắt cao nắm chặt phương thiên hỏa kích, nhìn Lân Tiên Sinh mà nói, uy, lão già hòa, ta hỏi ngươi, ngươi tổng cộng có bao nhiêu thiếu vậy? Lân Tiên Sinh lại nhạt đáp, thực đáng tiếc, ngươi không có tư cách biết. Đoạn Thiên Cổ híp mắt nói, thật sao, ta đây sẽ bước ra toàn bộ vảy của ngươi. Oanh, hắn vừa nói xong, khí thế từ trên người lại bùng nổ, thương thế càng nặng, nhưng chiến ý lại càng dày đặc. Bên kia, Lân Tiên Sinh bắt trước hừ lạnh nói, nhàm chán, ngươi muốn dùng cái gọi là nghị lực để tăng cường thực lực của mình sao? Thật đáng tiếc, võ giả giao thủ cần thực lực và nội tình. Cái gọi là nghị lực cùng quyết tâm chỉ là trò lừa gạt danh cho tiểu hài tử mà thôi. Nếu ngươi muốn chơi trò này, ta sẽ trực tiếp chọc phá ngươi. Dầm, vung tay lên, Lân Tiên Sinh đỉnh đầu bỗng xuất hiện một vạn ngàn lân cá lân. Tiểu tử, lần này, ta sẽ giết chết ngươi một cách sạch sẽ gọn gàng. Lân Tiên Sinh lạnh giọng nói, Cái gì? Một vạn vảy cá, Đoạn Thiên Cổ, nhanh tránh đi. Mọi người trong võ thần cung hô hoán. Tuy nhiên, Đoạn Thiên Cổ lại không có chút gì sợ hãi. Ngược lại ánh mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Tiêu Thần cung chủ, lập tức tính tà đã chết. Ngươi không cần nhúng tay cứu ta. Hắn bỗng nhiên nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần sửng sốt, nhìn Đoạn Thiên Cổ với vẻ nghi hoặc. Sau đó, hắn nói, nhớ lấy, nếu ngươi ra tay cứu ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Nghe vậy, Tiêu Thần như có điều lĩnh ngộ, gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, cung chủ đại nhân. Bên cạnh có người kinh ngạc, họ không hiểu vì sao Tiêu Thần lại nói không cứu hắn. Chẳng lẽ Tiêu Thần muốn trơ mắt nhìn người một nhà bỏ mình sao? Trong đám đông, chỉ có Chử Long Kiếm hiểu được tâm tư của Tiêu Thần và Đoạn Thiên Cổ. Đoạn Thiên Cổ, hắn đang thực hiện chân lý võ đạo của chính mình. Nếu hắn thành công, từ đây, trời cao biển rộng, tiền đồ vô lượng. Chử Long Kiếm nhàn nhạt nói, cái gì? Là như vậy sao? Nếu hắn thất bại thì sao? Một người hỏi, trong trường hợp đó, hắn cả đời này sẽ không thể nghĩ đến việc quay lại. Để đột phá, hắn đã tự mình chặt đứt đường lui. Nếu Tiêu Thần thực sự giúp hắn chặn lại chiêu này, hắn nhất định sẽ thất bại. Cho nên, hắn mới không cho Tiêu Thần giúp hắn. Chử Long Kiếm nói, nguyên lai là như vậy. Mọi người lúc này mới ngộ ra, bên kia, giữa không trung, Lân Tiên xin triệu tập vạn đạo vậy, tạo thành một gương mặt quỷ dữ tợn, rồi anh một tiếng lao về phía Đoạn Thiên Cổ. Chiến, Đoạn Thiên Cổ điên cuồng hét lên, tóc rối và máu tươi bay cao, tựa như một ma thần đứng vững giữa trời, đón chờ gương mặt quỷ đang lao tới. Oanh, ngay sau đó, hai lực lượng va chạm mạnh mẽ. Hồ, một tiếng vang lớn, gương mặt quỷ trực tiếp nuốt Đoạn Thiên Cổ vào miệng. Đoạn đại nhân, những người võ thần cung thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi. Bên kia, Lân Tiên Sinh nhìn Đoạn Thiên Cổ, lạnh lùng nói, người ngu xuẩn, dám dùng trò hề trước mặt ta, tốt, ngươi sẽ phải chết. Nói xong, hắn nắm chặt tay, hồ, ngay lập tức, vạn đạo vẩy lại hướng về phía Đoạn Thiên Cổ, chuẩn bị trực tiếp nghiền nát hắn. Xong rồi sáo, Đoạn Thiên Cổ bị nuốt vào trong, vẫn không ngừng vùng phương thiên họa, kích chém tới bốn phương tám hướng. Nhưng đối phương quá nhiều vậy, lực lượng lại cường đại. Hắn chỉ với một cây phương thiên họa kích, căn bản không thể ngăn cản được bao nhiêu công kích. Phóc, phóc, trong lúc phân thần, thân thể Đoạn Thiên Cổ lại bị xuyên thủng thêm vài vết thương. Đau đớn kịch liệt khiến hắn tỉnh táo lại. Hồ, hắn nhìn xuống dưới, thấy Lân Tiên Sinh đứng trên mặt đất, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Cái chết của hắn như một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Cảm giác này thật giống như đối phương chỉ là chụp một con ruồi đã chết vậy. Đáng giận, nhìn thấy cảnh tượng này, Đoạn Thiên Cổ cắn chặt môi, từ khóe miệng chảy ra một giọt máu tươi. Hắn không sợ chết, nhưng bị người khác khinh thường như vậy, đây là điều mà Đoạn Thiên Cổ không thể chấp nhận. Lão tử dù có chết cũng muốn phun người một thân huyết. Đoạn Thiên Cổ điên cuồng hét lên, khí tức vốn đã suy nhược lại dâng lên một lần nữa. Cùng lúc đó, Lân Tiên Sinh cảm nhận được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Đoạn Thiên Cổ đang bị ngàn lân cá khốn trụ, híp mắt nói, hồi quang phản chiếu sao, thật đáng tiếc, tất cả đều là vô ích, hãy đi tìm cái chết đi. Nói xong, hắn lại phát lực. Oanh, ngay sau đó, một cỗ hắc khí từ vạn đạo vẩy cá phóng lên, khiến hắn bị đẩy lùi, tạo ra một khe hở. Cái gì? Lân Tiên Sinh kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, hắn thấy Đoạn Thiên Cổ tắm gội trong hắc khí. Oanh một tiếng, từ khe hở thoát ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, khí tức từ trên người hắn bỗng bùng nổ, đạt tới một điểm kinh khủng, ngừng lại. Cái gì? Gia hỏa này không thể nào. Lân Tiên Sinh nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt vung tay lên, vạn đạo vẩy cá lại lao ra. Thật đáng tiếc, ta sẽ không nhường cho kỳ tích phát sinh, hắn lạnh giọng nói. Còn bên kia, Đoạn Thiên Cổ nhìn những cá lân lao tới, ánh mắt hắn lại lạnh xuống. Lão tử, tên là Đoạn Thiên Cổ. Hắn nổi giận gầm lên, trong tay phương thiên họa kích lại lần nữa dưa lên. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, vô tận hắc khí quấn quanh, phát ra một cỗ uy áp khó có thể tưởng tượng. Oánh, tiếp theo, trong nháy mắt, phương thiên họa kích đánh xuống, va chạm với vảy cá. Đáng tiếc, những hắc khí ấy khi bị vảy cá đánh vào, lại liên tục bại lui. Tiểu tử, ta đã nói, giữa ngươi và ta, chênh lệch cảnh giới không thể nào vượt qua. cửu giai võ giả muốn giao thủ với thần cảnh cường giả, căn bản là chuyện không thể. Lân tiên sinh lạnh giọng nói, bên kia, Đoạn Thiên Cổ thấy vảy cá lại muốn vây quanh mình, không chút hoang mang nói, vậy, ta cũng sẽ bước vào thần cảnh cho ngươi xem. Anh, nói xong, khí tức trên người hắn lại nổ tung, cuối cùng phá tan điểm giới hạn. Ngay lập tức, thiên địa chấn động, một cỗ khí tức mạnh mẽ tuyệt đối từ Đoạn Thiên Cổ tỏa ra. Tiếp theo, khí tức của Phương Thiên Hỏa Kích cũng nổ tung, một đạo sát khí lan tỏa, xôn xao. Lân tiên sinh thấy vảy cá bị khí tức này đẩy lùi, tứ tán khắp nơi. Như thế nào? Lân tiên sinh kinh hãi, không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt. Vèo, một đạo hàn quang xẹt qua bên cạnh hắn. Một vảy cá của chính mình bị Đoạn Thiên Cổ băng lại, khí sát qua gương mặt hắn, để lại một vết máu. Tà, thế nhưng hắn lại bị thương ư? Lân tiên sinh chợt sững sờ, hắn thật sự bị đối phương thương tổn rồi. Đoạn Thiên Cổ, đúng không? Tên của ngươi, lão phu sẽ nhớ kỹ. Lân tiên sinh lẩm bẩm rồi. Sau đó, oanh, từ phía sau lưng Lân tiên sinh, càng nhiều vảy bay lên, lần này lên đến 10 vạn cái. Lần này, lão phu sẽ dùng toàn lực để giết chết ngươi. Lân tiên sinh lạnh giọng nói, gia hỏa này, trước đó chỉ mới sử dụng 1/10 sức mạnh. Oanh, ngay lúc đó, từ phía trước Lân tiên sinh, truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Đoạn Thiên Cổ từ không trung rơi xuống, ngã sầm trên mặt đất. Sao lại như vậy? Người kia không phải đã đột phá thần cảnh sao? Có người thắc mắc, dù hắn đã đột phá thần cảnh, thực lực cường đại, nhưng thương tích trước đó của hắn quá nặng. Vừa rồi hắn lại phải toàn lực liều mạng với Lân tiên sinh, nên đã tiêu hao hết sức lực và hôn mê. Một người giải thích cái gì? Ngươi, Lân tiên sinh thấy vậy, càng phẫn nộ. Hắn vừa mới bị thương một chút, sau đó đối phương lại tự mình ngã xuống. Điều này khiến lửa giận trong lòng Lân tiên sinh không thể nào kiềm chế. Đoạn Thiên Cổ, đi chết đi cho ta. Lân tiên sinh tức giận quát. Đoạn đại nhân, Đoạn Thiên Cổ, mọi người trong Võ Thần Cung và Quang Minh Thần Điện cùng nhau kinh hồ. Hiện tại Đoạn Thiên Cổ đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nếu như đòn công kích này thật sự rơi xuống, hắn gần như chắc chắn sẽ chết. Nhưng mọi chuyện dường như đã muộn. Oanh, 10 vạn vảy cá rơi xuống, giống như ngân hà lạc giữa trời cao, mạnh mẽ trút xuống mặt đất. Xong rồi sao? Loại công kích này, dưới nó chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người xung quanh đều mãnh liệt nuốt nước bọt, nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Dù thế nào, Đoạn Thiên Cổ cũng chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, trên mặt Lân tiên sinh lại không có vẻ đắc ý. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên, thình thịch. Tại nơi ánh mắt Lân tiên sinh dừng lại, Chử Long kiếm đã ném Đoạn Thiên Cổ đang hấp hối xuống đất. Chử Long kiếm đại nhân, cứu Đoạn Thiên Cổ sao? Quá tốt rồi. Mọi người trong Võ Thần Cung sôi nổi vui mừng nói. Bên kia, Chử Long kiếm nhìn Đoạn Thiên Cổ đang hôn mê, nói. Tiêu thần đã đáp ứng không cứu ngươi, nhưng ta thì không. Nói xong, hắn xoay người tiến về phía Lân tiên sinh. Uy, tiểu tử, ngươi vừa rồi tính cái gì? Lân tiên sinh với vẻ mặt u ám hỏi. Chử Long kiếm nhàn nhạt đáp. Trận trước, ngươi đã thắng. Ta chỉ là đem người đã bại trận trở về. Nhưng hôm nay Võ Thần Cung ta bại một trận, trận tiếp theo sẽ do ta lấy lại danh dự. Ngươi có phải yêu cầu đổi người khác không? Lân tiên sinh nhíu mày, nói, thay đổi người, không cần. Vừa rồi một trận chiến, ta không hề tiêu hao gì. Loại người này, cho dù thêm 100 cái, ta cũng không để ý. Nhưng Chử Long kiếm lại cười lạnh nói, 100 cái, chỉ là tên Bạch Si kia đột phá quá muộn. Nếu hắn sớm đột phá, trận chiến vừa rồi, thắng bại có thể còn khác. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần, hỏi, cung chủ đại nhân, trận chiến này giao cho ta, có vấn đề gì không? Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, có thể, chờ một chút, ở bên kia. Thiên Dự Đại Thần Quan lo lắng nói, vị công tử này, đối thủ chính là thần cảnh Tu Vi, mà ngươi chỉ có cửu giai cửu trọng mà thôi, cảnh giới chênh lệch quá xa. Màn này thật giống với trận chiến trước của Đoạn Thiên Cổ. Thiên phú của Đoạn Thiên Cổ thực ra không thua kém gì, lên chênh lệch cảnh giới rõ ràng. Khó bảo toàn Chử Long kiếm không đi vào vết xe đổ. Nhưng Chử Long kiếm lại nhàn nhạt nói, yên tâm đi, ta sẽ không giống tên Bạch Si kia, đột phá khi sống chết kề bên, chỉ là thần cảnh mà thôi, trước khi ra tay đột phá là được. Nói xong, Chử Long kiếm hơi khép mắt, rồi đột ngột mở ra. Oanh, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ từ người hắn bộc phát, thẳng trùng Tiêu Hán. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, toàn bộ thiên địa trở nên biến sắc, khí tức cường đại từ Chử Long kiếm lan tỏa. Khanh, khanh, khanh, tất cả vũ khí trên chiến trường đều không ngừng run rẩy. Sao lại như vậy? Kiếm của ta hình như không bị khống chế, đao của ta cũng vậy. Mọi người nhận ra, vũ khí của mình tự dưng có dấu hiệu thoát ra ngoài. Bọn họ phải toàn lực áp chế mới có thể giữ vững được. Oanh, ở bên kia, kiếm khí từ Chử Long kiếm lại bùng lên. Dù có mọi người hỗ trợ, nhưng hơn phân nửa vũ khí vẫn không chịu được mà bay lên trời. Tất cả đều hướng về phía Chử Long kiếm, cảm giác như đang chiều bái một vị quân vương. Cái này, rốt cuộc là sao vậy? Mọi người hoàn toàn ngỡ ngàng, hô. Lúc này, khí tức từ Chử Long kiếm dần thu liễm lại. Trước đây, hắn còn như một cơn sóng dữ, giờ đây lại bình tĩnh lạ thường. Nhưng mọi người đều cảm nhận được, dưới vẻ bình tĩnh đó ẩn chứa một năng lượng khổng lồ. Thần cảnh, hắn đã đột phá thần cảnh. Một người trong Cửu U Tuyệt Ngục kêu lên, cái gì? Thần cảnh, lại có người đột phá thần cảnh. Tất cả mọi người đều sững sờ. Chỉ trong một trận đại chiến, trong số nhân tộc, lại có hai người liên tiếp đột phá thần cảnh. Trời ơi, các ngươi ở Võ Thần Cung rốt cuộc là nơi nào? Thiên Dụ Đại Thần qua nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Sau sự biến đổi lớn của thiên địa, chân võ đại lục đã ít nhất vạn năm không có người đột phá thần cảnh, mà trong suốt vạn năm qua, tổng cộng chỉ có 3 người thực sự đột phá thần cảnh, tất cả đều là người của Võ Thần Cung. Tiêu Thần thấy thế, nhàn nhạt nói, hai người bọn họ đột phá, tự nhiên có liên quan đến thiên phú của họ. Tuy nhiên, mấu chốt vẫn là bởi vì hôm nay đã phát sinh biến hóa. Ừm, có ý gì? Thiên Du Đại Thần quan hỏi. Tiêu Thần tiếp tục, hai vị, chẳng lẽ không nhận thấy thiên địa quy tắc hiện tại đã khác trước đây sao? Ừm, hai vị đại thần quan sửng sốt, sau đó lập tức nhắm mắt lại để hiểu rõ. Chỉ một lát sau, hai người đồng thời mở to mắt, trong ánh mắt toát lên vẻ hưng phấn. Nói, thiên địa quy tắc thật sự đã tăng cường. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Chân võ đại lục từ lâu đã khuyết thiếu thiên địa quy tắc của thần cảnh. Điều này ai cũng biết. Chính vì lý do này mà chân võ đại lục khó có thể sản sinh ra cường giả thần cảnh. Nhưng giờ đây, họ lại có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của thiên địa quy tắc thần cảnh trong không gian. Phải chăng là do hai giới dung hợp mà ra? Tiêu Vu suy nghĩ rồi mở miệng nói. Tiêu Thần gật đầu đáp. Không sai. Dù hai giới dung hợp sẽ khiến ngoại địch xâm lấn, nhưng đồng thời, nó cũng mang đến thiên địa quy tắc thần cảnh cho chân võ đại lục. Võ giả trên đại lục này, về thiên phú võ đạo, sẽ không thua bất kỳ một giới nào. Chỉ là trước đây bị hạn chế bởi thiên địa quy tắc, nên không thể đột phá quy mô lớn thôi. Hiện giờ, cơ hội mượn từ hai giới dung hợp đã đến. Cửu giai cường giả sẽ có tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Chỉ cần có đủ thời gian, số lượng thần cảnh cường giả sẽ như măng mọc sau mưa, dũng mãnh xuất hiện. Cố gắng ở đây, hai giới dung hợp không chỉ là một nguy cơ, mà còn là một cơ hội lớn. Nói xong, Tiêu Thần quay mắt nhìn hai vị đại thần quan, nói, hai vị đại thần quan, đạt tới cửu giai cửu trọng tu vi, ít nhất cũng đã có ngàn năm. Trong ngàn năm qua, các ngươi đã trải qua biết bao bách luyện. Về căn cơ, những người ở Cửu U Tuyệt Ngục kia, ngay cả ngựa cũng không đuổi kịp các ngươi. Cho nên, nếu các ngươi bước vào thần cảnh, trong Cửu U Tuyệt Ngục, ngoài những thiên phú kiệt xuất, không còn ai là đối thủ của các người. Này, nghe Tiêu Thần nói, tâm thần của hai đại thần quan cũng kích động không ít. Được, chờ trận đại chiến này kết thúc, ta sẽ trở về bế quan. Ta tin rằng, trong 10 năm nữa, ta nhất định sẽ đột phá thần cảnh. Thiên Dự đại thần quan trịnh trọng nói, 10 năm, ha ha, trong 3 năm nữa, lão phù nhất định phải bước vào cái cảnh giới ấy. Thiên Dự đại thần quan kiêu ngạo nói. Trong khi họ nói những lời này, ở phía bên kia chiến trường, hai người đang giao chiến đã chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ mạnh. Hảo tiểu tử, vừa rồi ta còn chưa đánh đã thấy hiền, giờ đúng lúc bắt ngươi tới thí thí thân thủ. Lân Tiên Sinh cười lạnh, phóng vạn đạo vẩy ca hướng về phía Chử Long kiếm. Phành, Chử Long kiếm trong tay sử dụng nhất kiếm kình thiên, một đợt kiếm khí màu xanh lập tức chém băng vạn đạo vẩy cá. Cái gì? Lân Tiên Sinh kinh ngạc, Chử Long Kiếm nhàn nhạt nói, không cần thử, ra tay toàn lực đi, nếu không, ngươi chắc chắn thua. Lần Tiên Sinh nhếch mép, sau đó, gật đầu, được, nếu vậy, ta cũng sẽ toàn lực chiến. Oanh, một tiếng vang lớn, 10 vạn vảy cá bay lên, lao thẳng về phía Chử Long Kiếm. Chạm, Chử Long Kiếm không chút chần chừ, kiếm quang gào thét, giao tranh với vảy cá giữa không trung, không ngừng va chạm. Chỉ trong chốc lát, hắn từ mặt đất bay lên bầu trời, rồi lại từ bầu trời giết xuống mặt đất. Quá trình này diễn ra lặp đi lặp lại mấy trăm lần trong vài hơi thở. Ngay lúc đó, hơn phân nửa không gian trên trời đều có dấu vết giao thủ của hai người, âm thanh vang vọng khắp nơi, nhưng hầu như không ai có thể nhìn rõ vị trí của Chử Long Kiếm lúc này, cũng không thấy rõ Lân Tiên Sinh xuất thủ ra sao. Trên đời này vẫn còn có loại chiến pháp này. Thiên Dương Đại Thần Quan nhìn cảnh tượng này, sắc mặt đột biến, hắn sử dụng Đại Nhật Kim Quang, kiếm cũng đã học được tốc độ tăng trưởng của kiếm pháp. Tuy nhiên, so với hai người này, hắn cảm thấy mình yếu đi quá nhiều, thực lực của họ chênh lệch thật sự quá rõ ràng. Hắn tự hỏi cả đời này, liệu có thể đạt đến loại cảnh giới này không? Nếu không thể, thì những năm tháng khổ tu của hắn là vì điều gì? Thiên Dương Đại Thần Quan lập tức rơi vào trạng thái hoài nghi. Lúc này, phía sau hắn, Hoa Vân Thanh bỗng lên tiếng, sư phụ, trên đời không có vũ kỹ mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất. Nếu chúng ta nỗ lực tu luyện, sớm hay muộn sẽ đạt tới, thậm chí vượt qua họ. Này, Thiên Dương Đại Thần Quan ngạc nhiên, chợt cảm thấy hổ thẹn. Đúng vậy, trước đây hắn còn nói những lời tương tự với đệ tử, nhưng giờ đây, khi chính mình gặp khó khăn, hắn lại trở nên như vậy. Hắn thật sự cần con em đời sau đến nhắc nhở. Nghĩ vậy, hắn cuối cùng cũng khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói, người nói không sai, ta Đại Nhật Kim Quang kiếm nhất định sẽ đạt đến cực hạn. Trong khi hai người trò chuyện, trận chiến trên không trung cuối cùng đã có biến hóa. Lần Tiên Sinh đột ngột thu hồi tất cả vảy cá bên cạnh mình, rồi lạnh lùng nói, nhân loại tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật mạnh mẽ. Nếu tiếp tục như vậy mà chiến đấu, mặc dù đánh đến tận thiên hoàng địa lão, cũng chưa chắc có thể phân định thắng bại. Không bằng như thế này, ta sẽ cho ra chiêu mạnh nhất. Nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu này, thì coi như ngươi thắng, được chứ? Khanh, Chử Long Kiếm, đối diện, hoành kiếm trước mặt, nhàn nhạt đáp. Có thể, Lân Tiên Sinh gật đầu nói. Vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị tiếp chiêu, nhưng ngươi cần nhớ kỹ, chiêu này của ta có uy lực cực lớn. Nếu ngươi không chịu nổi, có thể kêu nhận thua, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đến giờ phút này, hắn lại nổi lên ý niệm thương hại Chử Long Kiếm. Nhưng Chử Long Kiếm chỉ đáp lại bằng tiếng kiếm vang. Lân Tiên Sinh hít sâu một hơi, nói, cá lòng chín biến, oanh. Ngay lập tức, 10 vạn vảy cá hóa thành một con cự long, bay thẳng về phía Chử Long Kiếm. Cái này, Chử Long Kiếm ban đầu không mấy để tâm, vì hắn nghĩ chỉ là vảy biến hình mà thôi. Nhưng khi công kích sắp tới gần, hắn mới nhận ra điều không ổn. Đây không phải bình thường hóa hình, một chiêu này là thật. Chử Long Kiếm khiếp sợ, vì hắn cảm nhận rõ ràng đối phương tỏa ra 3 phần long khí. Cảm giác này quá mạnh mẽ và chân thực. Giống, một tiếng rồng gầm vang lên, tiếng gầm thổi quét 4 phương 8 hướng. Oanh, chỉ riêng âm thanh này đã đủ để sát thương vô số sinh linh. Tiêu Thần nhận ra tình hình không ổn, lập tức ra tay, bố trí một bích trướng bảo vệ Võ Thần Cung Côn, Minh Thần Điện, ngăn không cho bi kịch xảy ra. Tuy nhiên, Chử Long Kiếm đứng mũi chịu sào, không có ai che chở, phải đối mặt trực tiếp với tiếng long gào. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo lùi lại vài trượng. Tiểu tử, nhận thua đi, Lân Tiên Sinh cao thanh hàm nói. Tuy nhiên, Chử Long Kiếm vẫn không bận tâm, nói, mới bắt đầu, nói gì đến chuyện nhận thua. Lân Tiên Sinh cho mày đáp, cái này thì đừng trách ta. Oanh, hắn vừa dứt lời, cự long lại lao tới bên kia. Tiêu Vũ nhìn cảnh tượng này, nhíu mày nói, thần đệ, sao ta có cảm giác tên kia là sống? Cái gì sống? Thánh nữ đại nhân, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Thiên Dụ Đại Thần Quan có chút không tin, nhưng Tiêu Thần lại hít sâu một hơi, nói, ngươi không nhìn lầm đâu, theo một nghĩa nào đó, một chiêu này thật sự là sống. Cái gì? Mọi người đều ngỡ ra. Tiêu Thần híp mắt nói, hôm nay thủ đoạn của cổ nhất tỏ quả thật quỷ dị. Gia hỏa này Bề ngoài vũ khí là ngàn lân cá vảy, nhưng thực chất chỉ là ngụy trang mà thôi. Vũ khí chân chính của hắn có một thứ khác, đó là cái gì? Mọi người khó hiểu. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, đó là hồn phách bám vào ngàn lân cá. Những ngàn lân cá này, thân thể tuy đã chết, nhưng hồn phách do thiên cốt tộc tế luyện vẫn còn bám vào. Khi hắn ra tay, phóng thích hồn phách lực lượng, cho nên một chiêu này có tự mình ý thức. Mà khi cô đọng 10 vạn hồn phách ngàn lân cá, thì đã xảy ra biến hóa về chất. Cá lòng chín biến, liền có thể hóa rồng. Chiêu này, nguyên lai là ý tứ này. Này, mọi người nghe xong lời giải thích của Tiêu Thần mới bắt đầu hiểu ra. Đồng thời, họ cũng không khỏi cảm thấy lo lắng cho Trử Long Kiếm. Bất quá, vào giờ phút này, Trử Long Kiếm, sau khi bị thương, lại trở nên bình tĩnh. Cá lòng chín biến, chẳng qua chỉ là ngự hồn chi thuật. Nếu ta phát động tấn công vào vảy của ngươi, thì sẽ rơi vào cạm bẫy của ngươi. Vậy thì, ta sẽ thử chiêu này. Phốc, hắn phun máu lên trường kiếm, rồi gầm lên, kiếm hồn động thiên oanh. Theo tiếng gầm giận dữ, hắn một kiếm đâm ra, hô hô, hô. Khác với những kiếm pháp lăng lệ trước đây, một kiếm này không bẻ gãy nghiền nát kiếm ý mà phát ra, mà là từng đạo lực lượng nhu hòa, tựa như cơn mưa xuân, theo gió nhẹ nhàng lướt qua, yên ắng không tiếng động. Nhưng ngươi không nhận thua, vậy thì chết đi. Lân tiên sinh gầm lên, oanh. Cùng lúc đó, cự long từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã cắn nuốt Trử Long Kiếm. Thắng, mọi người ở Cửu U Tuyệt Ngục thấy vậy, lập tức hoan hô. Không xong, sắc mặt của người bên chân võ đại lục đều biến sắc, ngay cả Kiêu Thần cũng nhíu mày. Sau đó nhàn nhạt nói, thắng bại đã phân, tất cả mọi người đang chờ đợi. Lân tiên sinh vừa thi triển chiêu, cá long chín biến, tiếng gầm rủ vang lên thật lớn, thậm chí có một số người đã bị tai lại, lo sợ âm thanh quá to sẽ ảnh hưởng đến họ. Rốt cuộc, có lúc trước long khiếu khiến họ nhớ lại. Tuy nhiên, mọi người chờ mãi mà không nghe thấy tiếng gầm rú nào. Đến lúc này, mọi người mới cẩn thận quan sát chiến trường và phát hiện một cảnh tượng kinh ngạc. Lần tiên sinh vẫn giữ tư thế lớn lao của chiêu thức, lơ lửng giữa không trung. Cái miệng rộng lớn của cự long đã bao phủ Trử Long Kiếm bên trong. Nhiều vảy cá khảm vào cơ thể hắn, từng giọt máu tươi nhỏ xuống đất. Khụ khụ, Trử Long Kiếm ho khan, không ngừng phun ra bọt máu. Hắn biết rằng, chỉ cần một mảnh vảy nữa công kích, hắn sẽ khó giữ được mạng sống. Đúng lúc này, hồ, một tấm vảy từ trên đầu Trử Long Kiếm nhanh chóng rơi xuống. Thắng, một người trong thiên cốt tộc hoan hô nói. Nhưng ngay sau đó, leng keng, tấm lân giáp rơi thẳng xuống mặt đất. Như thế nào lại như vậy? Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Nhưng theo sát đó, ao ao rào rạc, nhiều vảy khác từ không trung rơi xuống, tạo thành một trận mưa vảy tráng lệ. Nhưng những vảy này không công kích Trử Long Kiếm, chúng chỉ đơn thuần rơi xuống một cách vô lực. Cuối cùng, tất cả các vảy đều rơi xuống đất đối diện. Lần tiên sinh thấy tất cả diễn ra, sắc mặt hắn trở nên suy sụp, nói, ta thua. Cái gì? Mọi người không thể tin. Lân tiên sinh nhận thua, không phải ta nghe lầm chứ? Lân tiên sinh sao lại thua? Hắn rõ ràng không bị đánh trúng mà. Bốn phía, mọi người sôi nổi bàn tán, ngay cả người của Võ Thần Cung cũng vẻ mặt ngỡ ngàng. Cung chủ đại nhân, đây rốt cuộc là vì cái gì? Một người nhìn Tiêu Thần hỏi, trong mắt họ, rõ ràng Trử Long Kiếm là kẻ thua cuộc. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, cá long chín biến, đây là hồn ngự vật. Trử Long Kiếm tuy không chém trúng một mảnh vảy cá, nhưng đã tiêu diệt hồn phách của vảy cá, cho nên trận chiến này tự nhiên là hắn thắng. Mọi người sau khi nghe mới bắt đầu hiểu ra. Còn bên kia, Lân tiên sinh nhìn Trử Long Kiếm với vẻ mặt phức tạp, hắn vung tay lên, vô số vảy từ trên mặt đất bay lên hướng về phía hắn hội tụ. Nhưng lúc này tốc độ của những vảy cá quay trở về chậm hơn nhiều so với trước. Đáng giận, lại để hồn phách bị thương tới mức này. Xem ra không có mười mấy năm thời gian, cũng đừng mong phục hồi hoàn toàn. Lân tiên sinh cắn răng nói, ngươi nói gì? Trử Long Kiếm thấp giọng hỏi. Lân tiên sinh hừ một tiếng, nói, ta nói lời giữ lời, trận chiến này, ta thua. Anh, nghe thấy Lân tiên sinh thừa nhận, mọi người lại xôn xao bàn tán. Khanh, cùng lúc đó, Trử Long Kiếm thu kiếm lại, bước đi tập tễnh hướng về phía trận doanh của mình. Một trận chiến này tuy hắn thắng, nhưng vết thương trên người hắn thật sự rất nghiêm trọng. "Uy, nhân loại tiểu tử, ngươi tên là gì?" Lân Tiên Sinh hỏi. "Chử Long Kiếm," hắn đáp. Lân Tiên Sinh gật đầu. "Đoạn Thiên Cổ, Chử Long Kiếm, ta đã nhớ kỹ hai tên các ngươi. Khuất nhục hôm nay, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu có cơ hội sống sót, ta nhất định sẽ tìm các người tái chiến." Chử Long Kiếm cười nhạt. "Tái chiến, ngươi vẫn sẽ thua." Nói xong, hắn trở về bên cạnh Tiêu Thần, cung chủ đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, hắn nói. Tiêu Thần gật đầu. "Ngươi làm rất tốt, trước tiên hãy ăn vài viên thuốc này." Tiêu Thần đưa ra mấy viên thuốc, Chử Long Kiếm không nói nhiều, nhận lấy và ăn vào. Hô, ngay lập tức, thương thế trên người hắn bắt đầu từ từ khôi phục. Bên kia, Lân Tiên Sinh cũng trở về giữa đám người Thiên Cốt tộc. "Thánh tử đại nhân, ta thua," Lân Tiên Sinh nhàn nhạt nói. Tuy nhiên, cô Thiên Thu lại mặt mày hung ác, hỏi: "Lân Tiên Sinh, sao ngươi lại nhận thua?" Lân Tiên Sinh sửng sốt. "Chúng ta đã có ước hẹn trước, ta bại bởi hắn, tự nhiên phải nhận thua." Nhưng cô Thiên Thu lạnh lùng nói: "Hắn tuy phá được một chiêu của ngươi, nhưng lực công kích của ngươi đã giảm bớt nhiều, hắn chịu thương còn nghiêm trọng hơn ngươi rất nhiều. Trong trạng thái đó, ngươi chỉ cần toàn lực vận chuyển một tấm vảy cũng có thể giết chết hắn. Vì sao không làm?" Lân Tiên Sinh nói. "Ta đã nói, đây là những gì chúng ta đã thỏa thuận trước. Dựa theo đánh cược, ta thua thì chính là thua." Cố Thiên Thu trừng mắt nhìn hắn, nói: "Cổ Hủ, tiểu tử kia thiên phú cường đại như vậy, định sẵn sẽ là một tai họa ngầm cho sự thống trị của chúng ta trên chân võ đại lục. Người thả hắn đi, chẳng phải sẽ đem đến cho chúng ta bao nhiêu phiền toái sao?" Lân Tiên Sinh hít sâu một hơi, nói: "Thánh tử đại nhân, ta cảm thấy, ngay cả không cần sử dụng những thủ đoạn âm hiểm này, chúng ta Thiên Cốt tộc cũng có thể thống trị chân võ đại lục." Nói xong, hắn xoay người rời đi. "Ngươi!" Cố Thiên Thu tức giận trừng mắt, thiếu chút nữa không nhịn được ra tay. "Ngu xuẩn, toàn là ngu xuẩn," hắn thầm mắng trong lòng. Ngay lúc này, Kim Tử Tiêu nhìn hắn, bỗng nhiên cao giọng nói: "Tiêu Thần huynh, xem ra các vị trừ huynh tạm thời không thể tái chiến. Vậy thì các ngươi định phái ai xuất chiến tiếp theo?" Tiêu Thần hơi do dự, rồi thấy một người tiến lên: "Một trận chiến này bổn tọa sẽ đảm nhận. Người nói chính là Thiên Dương Đại Thần Quan." "Ừm, Đại Thần Quan, ngài." Tiêu Thần nhìn hắn, có chút kinh ngạc. Thiên Dương Đại Thần Quan thở dài, nói: "Một trận chiến này ta sẽ ra tay, nhưng thực lòng ta không có chút lòng tin nào. Coi như là để cho các ngươi thăm dò đường đi." Hắn biết, tình huống hiện tại đã vượt quá khả năng kiểm soát của hắn. Việc duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là như vậy. Tiêu Thần sau khi nghe, gật đầu nói: "Đại Thần Quan, đối phương chỉ còn lại hai người. Nếu là người của Thiên Cốt tộc ra tay, người có thể giao thủ. Nhưng nếu là người của Dạ Xoa tộc đến, ngươi cần lập tức nhận thua." Tiêu Thần biết, Bách Dạ Hành có thực lực cực kỳ khủng bố. Hắn là một kẻ gần như đạt tới nửa bước thánh nhân. Nếu xuất thủ, chắc chắn có thể dễ dàng hạ gục Thiên Dương Đại Thần Quan. "Ta biết." Thiên Dương Đại Thần Quan hừ một tiếng, tiến lên phía trước: "Ta đến đây." Lúc này, trong số người của Thiên Cốt tộc, Bạch Chí lên tiếng. "Bạch Chí." Trước khi Bạch Chí ra tay, Cốt Thiên Thu gọi hắn lại. "Thánh tử có gì phân phó?" Bạch Chí hỏi. "Một trận chiến này là sinh tồn của Thiên Cốt tộc, ta không cho phép ngươi giống như Lân Tiên Sinh ngây thơ. Nếu có cơ hội, cần thiết phải tiêu diệt đối thủ." Cốt Thiên Thu nói. "Biết, ta sẽ làm." Bạch Chí gật đầu, tiến một bước về phía trước. Oanh, hắn không nói nhiều, lập tức thả cốt long của mình ra ngoài. "Nhân loại, lại đây chịu chết đi," hắn lạnh giọng nói. "Hảo một tên gia hỏa khủng bố." Thiên Dương Đại Thần Quan nhìn đối thủ trước mắt, trong lòng cũng cảm thấy nặng nề. Khi đối phương giao đấu với Thiên Dù Đại Thần Quan, hắn đã phần nào nhận biết được thực lực của đối phương, nhưng giờ đây, khi thật sự đối mặt, hắn vẫn không khỏi chấn động. Đại Nhật Kim Quang Kiếm, giờ phút này, hắn không thể suy nghĩ những chuyện khác. Khanh, trong chớp mắt, vô số kim quang xuất hiện bên cạnh hắn. "Tới chiến đi!" Thiên Dương Đại Thần Quan hét lớn. Vô số kim quang đan chéo thành một mạng kiếm, hướng tới đối phương chém tới. Nhưng mà, hồ, cái cốt long thu cánh lại, bọc lấy Bạch Chí, mặc cho kiếm võng không ngừng oanh kích, vẫn không hề bị thương. Cái gì? Thiên Dương Đại Thần Quan tức thì mày nhíu lại, công kích của mình sao lại không thể phá phòng? Hắn tự hỏi, còn đánh như thế nào đây? Hừ, dù không thương được ngươi, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội đánh trả. Thiên Dương Đại Thần Quan nghĩ thầm, nếu vậy, hắn sẽ không để đối phương có cơ hội, mà phải nhanh chóng tấn công. Nghĩ như vậy, tốc độ công kích của hắn càng thêm kinh khủng. Nhìn thấy cảnh này, Bạch Chí chỉ lại nhạt mỉm cười, nói, Thiên Trần, ồ, nói xong, cốt tiêu vang lên, một đạo hào quang màu xám bỗng từ Bạch Chí bay ra. Oanh, ngay sau đó, quang mang rơi xuống đất, dần dần hình thành một con nhện lớn với đủ màu sắc. Hơn nữa, khí thế của cốt con nhện này hoàn toàn không thua cốt long. Hiển nhiên sinh thời cũng là một thần cảnh tồn tại. Đây là đại con rối thứ hai của ta. Ngươi có bản lĩnh thì đến chặn ta cái này đi. Bạch Chí lạnh lùng nói. Oanh, ngay sau đó, cốt con nhện lao ra với tốc độ cực nhanh vọt tới. Đáng giận, Thiên Dương Đại Thần Quan chỉ có thể dùng một bàn tay để đối phó với cốt con nhện. Ong, trong khoảnh khắc, kim quang lóe lên, chém về phía cốt con nhện. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, cốt con nhện bị kiếm khí đánh trúng. Thế nhưng, trong nháy mắt đã băng vỡ ra. Cái gì? Mọi người thấy, vậy đều sững sờ, không ngờ cốt con nhện lại yếu ớt như thế. Chỉ một chiêu đã bị băng nát. Nhưng mà, sư phụ, không tốt, mau tránh ra. Ở xa, Hoa Vân Thanh và Cao Thanh Hàm hô lớn. Thiên Dương Đại Thần Quan sững sờ, nhận ra hàng trăm luồng lưu quang đang hướng tới mình. Những luồng lưu quang đó chính là hàng trăm cốt con nhện đã vỡ vụn. Sau khi bị băng nát, chúng đã hóa thành ám khí lao tới. Chút tài mọn cũng muốn thương tổn ta. Thiên Dương Đại Thần Quan lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình không ngừng lập lòe giữa không trung, vừa tránh né các công kích vừa áp chế Bạch Chí và cốt long. Ngà, người này không bình thường a. Từ xa, Kim Tử Kiêu híp mắt nói, nhân tộc trên chân võ đại lục so với chúng ta ở đây thì mạnh hơn rất nhiều. Một người nói, hà ha, nhân tộc bọn họ vốn rất khó đối phó, nếu không phải các bậc tiền bối áp chế, nhân tộc Cửu U Tuyệt Ngục e rằng cũng khó mà chống đỡ. Cửu U Thiên Tôn chính là một ví dụ. Những người còn lại đều gật đầu đồng ý. Ở bên kia, sau khi một chiêu thất bại, Bạch Chí cũng nhíu mày, nói, quả nhiên không sai. Hắn có thể tránh thoát một chiêu này, nhưng sau đó thì sao? Ao y, một luồng ánh sáng màu xanh lại hiện ra. Oanh, ngay sau đó, một bóng người to lớn thứ ba xuất hiện. Này, mọi người thấy vậy, lại không khỏi hít một hơi lạnh. Bởi vì thứ ba xuất hiện chính là một con bạch cốt đại xà. Tốt, ba đại con rối của ta đã đều xuất hiện. Ta xem ngươi sẽ làm sao để ngăn cản. Bạch Chí lạnh lùng rít lên, rồi bạch cốt đại xà xoay người, lao về phía Thiên Dương Đại Thần Quan. Khanh, khanh, cốt con nhện cũng nhanh chóng hồi phục, lại hóa thành con nhện, tấn công về phía Thiên Dương Đại Thần Quan. Ngay lập tức, Thiên Dương Đại Thần Quan cảm thấy áp lực rất lớn. Dưới sự tấn công của hai con cự thú, hắn liên tục di chuyển. Tuy nhiên, hắn vẫn duy trì thao tác đại nhật kim quang kiếm, áp chế Bạch Chí bản thể, không cho cốt long tham chiến. Bởi vì hắn biết, một khi cốt long tham gia, hắn tuyệt đối không thể ngăn cản đối phương. Hảo thủ đoạn, gia hỏa này bất luận võ kỹ hay kinh nghiệm chiến đấu, đều lựa chọn thật tốt. Kim Tử Tiêu nhìn cảnh tượng này, từ đáy lòng tán thưởng. Không sai, nhưng thực lực của hắn vẫn còn quá kém. Nếu không, Bạch Chí thật đúng là không thể nào đánh bại hắn. Cốt Thiên Thu cũng gật đầu, tán thành lời nói của Thiên Dương Đại Thần Quan. Ở phía bên kia, Bạch Chí sau một hồi lâu không thắng được, cuối cùng cũng mất đi nhẫn nại. Lão già hòa, không ngờ ta lại bị một nhân loại bước tới mức này. Thế nhưng, đã đến lúc kết thúc trận chiến này, ngươi đủ để tự hào vì đã buộc ta phải sử dụng một chiêu này. Bạch Chí lạnh lùng rên rỉ, cốt tiếng tiêu vang lên, cốt con nhện cùng bạch cốt đại xà đều đồng loạt ngừng công kích, rồi bay về phía Bạch Chí. Hắn muốn làm gì? Thiên Dương Đại Thần Quan nhìn thấy cảnh này thì sừng sốt, không hiểu vì sao. Nhưng vào lúc này, oanh, ba đại con rối đồng loạt băng mở ra, biến thành vô tận bạch cốt, quay quanh Bạch Chí. Nên sẽ không, Thiên Dương Đại Thần Quan nghĩ tới điều gì, trong lòng trùng xuống. Sau đó, liều mạng dùng đại nhật kim quang kiếm tấn công. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bụi mù bay lên, vươn tới chín tầng trời. Thế nào, Mọi người thấy thế đều sôi nổi tò mò. Đúng lúc này, oanh, oanh, oanh, những tiếng vang lớn từ trong bụi mù truyền ra. Sau đó, một thân hình to lớn từ bên trong đi ra. Đây là, mọi người thấy thân ảnh ấy, càng thêm kinh hô không ngừng. Giờ phút này, từ bụi mù xuất hiện, không phải là một trong ba đại con rối, mà là một quái vật chưa từng thấy trước đây. Tên kia hình dạng tựa như một con bò cạp, khổng lồ, bằng xương trắng, có đôi cánh giống như móng vuốt của rồng. Trên lưng con bò cạp cũng có một đôi cánh giống như rồng, đuôi của nó lại giống như một con đại xà bằng xương. Đây chính là ba đại con rối hợp thể mà thành. Ha ha, ngươi đã nhận ra rồi sao? Đây chính là hình thái cuối cùng của ta. Tam Tuyệt bò cạp hoảng, Bạch Chí lạnh lùng nói. Hắn lúc này ẩn thân bên trong con bò cạp, được bạch cốt bích chướng bảo hộ. Nếu không công phá được lớp bạch cốt thì căn bản không thể làm tổn thương hắn. Thế nhưng còn có loại sự tình này? Thiên Dương đại thần quan kinh ngạc thốt lên. Bên kia, Bạch Chí cười lạnh nói, nhân loại, hãy xem, sau khi ta hợp nhất ba đại con rối, toàn bộ thực lực sẽ được nâng lên đến một trình độ ngươi không thể tưởng tượng nổi. Oanh, nói xong, đuôi của Tam Tuyệt bỏ cạp hoàng bay thẳng về phía Thiên Dương đại thần quan. Không tốt, sắc mặt Thiên Dương đại thần quan đột nhiên biến đổi. Hắn không ngờ rằng, sau khi dung hợp, tốc độ công kích của con rối này lại nhanh gấp 10 lần so với trước. Hô, hắn liều mạng lắc mình, cố gắng tránh khỏi đòn tấn công của đại xà. Nhưng mà, suy, từ bên trong khớp xương của đại thần, bày ra vô số cốt châm, chính là những cốt con nhện đã biến thành. Một cây cốt châm đã dán vào gò má Thiên Dương đại thần quan, để lại một vết thương nhạt. Miệng vết thương đó nhanh chóng bắt đầu ăn mòn, trong nháy mắt, khiến cho nửa bên mặt của Thiên Dương đại thần quan lạn rớt. À, Thiên Dương đại thần quan thảm thiết gào lên. Hắn xoay người rơi từ trên không trung xuống. Hà ha, trong đó có Tam Tuyệt bỏ cạp hoàng độc, ngay cả thần cảnh cường giả cũng có thể bị độc chết. Huống chi người, một nhân loại không vào thần cảnh. Trận này, thắng bại đã định. Bạch Chí nhìn thấy vậy, lên tiếng nói, hồ, lập tức, một đạo linh quang bao vây Thiên Dương đại thần quan, rồi mang hắn trở về Quang Minh thần điện trước mọi người. À, giờ phút này, Thiên Dương đại thần quan vẫn còn thảm gào, trên mặt hắn bị ăn mòn, tình trạng ngày càng tồi tệ. Theo đà này, không quá trăm hơi thở, hắn chắc chắn sẽ chết tiêu thần. Giờ phải làm sao? Thiên Du đại thần quan hoảng hốt hỏi. Dùng cái này, Tiêu Vượng bên cạnh duỗi tay, lấy ra một giọt nước mắt từ nơi hẻo lánh, rồi nhỏ lên mặt Thiên Dương đại thần quan. Suy, khi một giọt phượng hoàng lệ rơi xuống, tốc độ ăn mòn của độc tố trên người Thiên Dương đại thần quan lập tức giảm đi không ít. Phượng hoàng lệ có tác dụng chữa thương cực mạnh, nên thương thế của hắn bắt đầu khôi phục. Tuy nhiên, vừa mới hồi phục một chút, độc tố lại tiếp tục ăn mòn. À, tiếng kêu thảm thiết của Thiên Dương đại thần quan vang lên, càng thêm mãnh liệt. Ha ha, vô dụng, Tam Tuyệt bò cạp hoàng độc của ta chính là tập hợp ba loại độc dược mạnh nhất, bất kể ngươi dùng bảo vật gì cũng không thể giữ được mạng sống của hắn. Bạch Chí cười lạnh nói, này, tại sao lại như vậy? Tiêu Vụ sắc mặt trắng bệch, còn Thiên Du đại thần quan cũng trao mày lo lắng. Thiên Dương đại thần quan là một trong những đại thần quan của Quang Minh thần điện, đồng thời cũng là người có sức chiến đấu cao nhất trong thần điện. Nếu hắn thật sự bị độc chết ở đây, tổn thất đối với Quang Minh thần điện sẽ là rất lớn. Tiêu Thần liền nói, các ngươi tránh ra, ta sẽ xem xét tình hình. Nói xong, hắn tiến đến bên cạnh Thiên Dương đại thần quan và ngồi xổm xuống. Tiêu Thần, tình hình thế nào? Thiên Dương đại thần quan hỏi. Độc tính thật sự rất mạnh, với tài nguyên hiện tại của chúng ta, việc giải độc gần như không khả thi. Tiêu Thần trả lời. Cái gì? Đây chẳng phải là... Thiên Dương đại thần quan lập tức mặt tái xanh. Tiêu Thần lắc đầu, mặc dù không thể giải độc, nhưng chúng ta có thể tách độc tố ra. Này có thể làm được sao? Thiên Dương đại thần quan nhìn Tiêu Thần với ánh mắt đầy hy vọng, giọng điệu cũng trở nên cung kính hơn. Có thể, nhưng ta cần một chút thời gian. Tiêu Thần nói, Tiêu Thần đại nhân, ta cầu xin ngươi, hãy cứu sư phụ ta. Hòa Vân Thành quỳ xuống trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần đại nhân, xin hãy cứu ra đại thần quan của chúng ta. Các đệ tử của Quang Minh thần điện cũng đồng loạt quỳ xuống. Tiêu Thần trấn an, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để hắn gặp nguy hiểm. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Chí, nói, chính là người này, hắn giao cho ta. Tiêu Vũ bỗng lên tiếng, tỷ tỷ ngươi. Tiêu Thần nhìn Tiêu Vũ, vẻ mặt lo lắng. Tiêu Vũ nhàn nhạt cười, nói, thực lực của ta, ngươi hẳn hiểu rõ nhất. Gia hỏa này không phải đối thủ của ta. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu, được, hãy cho ta một khắc đồng hồ thời gian. Tiêu Vũ đáp, yên tâm, giao cho ta. Nói xong, nàng tiến thẳng tới chiến trường. Ừm, ngươi đến đây, không phải là tiểu tử kia sao? Bạch Chí nhìn thấy Tiêu Vũ đến, tỏ ra không vui. Hắn biết Tiêu Thần rất mạnh, nhưng không biết Tiêu Vũ có bao nhiêu thực lực. Giờ đây, nhìn thấy một nữ nhân chủ động tiến đến trước mặt mình, hắn cảm thấy bị coi thường. Hừ, đối phó ngươi, ta đủ sức. Tiêu Vũ đáp lại, Bạch Chí bĩu môi, thật đáng tiếc, ta cũng không thường hương tiếc ngọc. Mặc dù ngươi là nữ nhân, ta cũng sẽ giết không tha. Tiêu Vũ kiêu ngạo nói, vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh mới được. Hừ, Bạch Si nữ nhân, chết đi. Bạch Chí lạnh lùng rít lên, đuôi của tam tuyệt bò cạp hoàng lại một lần nữa, hướng về phía Tiêu Vũ phóng tới. Cẩn thận, từ xa, mọi người, trong Quang Minh Thần Điện cao, giọng nhắc nhở. Nhưng mà, hô, trên thân Tiêu Vũ lập tức bùng lên ngọn lửa, sau đó cả người lướt đi trên không. Tốc độ của nàng rõ ràng nhanh hơn Thiên Dương, đại thần quan rất nhiều. Oanh, tam tuyệt bò cạp hoàng không trúng đích, liền dở lại trò cũ, thoáng chốc phóng ra bạch cốt châm hướng về Tiêu Vũ. Nhưng Tiêu Vũ đã sớm biết rõ công kích của đối phương, nhất thời trong không trung tránh, né một cách hoàn hảo, tránh được tất cả công kích. Nữ nhân này, Bạch Chí hiển nhiên ngạc nhiên, hắn không nghĩ Tiêu Vũ lại có thủ đoạn như vậy. Tuy nhiên, chỉ sau một khoảnh khắc, hắn liền tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, quả nhiên không sai, nhưng đáng tiếc, dù vậy, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Oanh, ngay sau đó, tam tuyệt bò cạp hoàng cánh một tránh, trực tiếp bay lên, lao về phía Tiêu Vượng. Về tốc độ, ta cũng không chắc sẽ thua ngươi. Hơn nữa, chỉ cần ta đánh trúng một lần, ngươi chắc chắn phải chết. Bạch Chí cuồng tiếu nói. Trong chớp mắt, hắn và Tiêu Vượng đã rút ngắn khoảng cách lại gần. Cái gì, người này tốc độ, sao lại nhanh như vậy? Thánh nữ gặp phải phiền phức rồi. Bốn phía mọi người sôi nổi bàn tán. Ngược lại, lúc này, Tiêu Thần lại rất chăm chú, như thể hoàn toàn không để ý đến chuyện bên này. Hắn lúc này đang dùng hai tay khống chế hồn lực thẩm thấu vào vết thương của Thiên Dương đại thần quan. Mỗi một lần thao tác của Tiêu Thần đều khiến một giọt hơi nước nhàn nhạt từ miệng vết thương bị rút ra. Mượn ánh mặt trời, mọi người có thể thấy rõ ràng đó chính là Bạch Chí kịch độc. Quá trình này cực kỳ tinh tế, nếu không cẩn thận sẽ khiến độc tố khuếch tán, làm cho thương thế của Thiên Dương đại thần quan càng thêm nghiêm trọng. Thiên Du đại thần quan nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi tán thưởng. Tà hồn lực trong Quang Minh Thần Điện đứng thứ hai, nhưng so với Tiêu Thần, ta lại kém xa một mảng lớn. Đừng nói là ta, ngay cả hồn lực đệ nhất Thiên Khải đại thần quan cũng không thể bằng hắn. Thiên Du đại thần quan tán thưởng nói. Oanh, oanh, oanh, trên không trung, Tiêu Vũ cùng Bạch Chí giao đấu, trong khi Tiêu Thần đang chữa trị thương thế cho Thiên Dụ đại thần quan. Hai người, hai trận chiến hoàn toàn khác biệt, nhưng đều mang tính hung hiểm như nhau. Rốt cuộc, sau 15 phút, vèo, giọt độc tố cuối cùng bị Tiêu Thần rút ra khỏi cơ thể Thiên Dụ đại thần quan. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần, hắn, Thiên Dụ đại thần quan lo lắng hỏi, thương thế đã ổn định, nhưng độc tố xâm nhập quá sâu. Hắn bị thương khá nặng, hiện tại tuy đã khôi phục, nhưng ít nhất phải nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục. Tiêu Thần than thở, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thiên Dụ đại thần quan thở dài một hơi. Lúc này, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên không trung, thấy Tiêu Vũ vẫn đang bị Bạch Chí đuổi theo. Hừ, tiểu nữ nhân, đừng có chạy, Bạch Chí giận dữ kêu lên. Từ khi cuộc chiến bắt đầu đến giờ, Tiêu Vũ luôn dùng tốc độ nhanh chóng để kéo dài khoảng cách, căn bản không giao đấu với hắn. Điều này khiến Bạch Chí cảm thấy tức giận, như thể có sức mạnh mà không thể sử dụng. Thấy mọi việc như vậy, Tiêu Thần bỗng nhiên nhàn nhạt cười, mở miệng nói, tỷ tỷ, không cần phải trốn nữa, hãy trực tiếp giải quyết hắn đi. Được, ta lập tức giải quyết hắn. Tiêu Vũ nghe được lời Tiêu Thần, liền cao giọng đáp, giải quyết, Người nói giải quyết ai, ta sao? Bạch Chí bên kia ngạc nhiên. Sau đó Cuồng Tiếu nói, người ngay cả dũng khí đánh nhau chính diện cũng không có, còn dám nói giải quyết ta. Vậy thì tốt, ta thật sự muốn xem ngươi làm cách nào giải quyết ta. Hắn rõ ràng không tin Tiêu Vựa có thực lực này. Tiêu Vựa sau khi nghe xong gật đầu nói, được, nhưng ngươi mong muốn. Anh ngay lập tức, ngọn lửa trên người Tiêu Vượng đột nhiên đổi màu, nó không còn tỏa ra cảm giác mạnh mẽ mà phảng phất như có phần yếu đuối. Sao lại như vậy? Nữ nhân này đã tiêu hao linh khí rồi sao? Nếu đúng như vậy thì nàng hoàn toàn xong rồi. Bạch Chí thầm nghĩ trong lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cùng lúc đó, anh, thân thể Tam Tuyệt Bỏ Cạp Hoàng bắt đầu thu co lại. Số nữ nhân, hãy quyết đấu một lần đi. Bạch Chí gầm lên giận dữ. Tam Tuyệt Bò Cạp Hoàng vung cánh, ầm một tiếng lao về phía Tiêu Vượng. Mà bên kia, Tiêu Vượng từ từ ngẩng đầu, hai tròng mắt của nàng đều bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt, cả người như hóa thân thành một con cửu thiên chân phượng. Thấy cảnh tượng như vậy, Sasako Thiên Thù bỗng nhiên kinh hãi nói, không đúng, Bạch Chí, mau rút lui, không thể ngạnh kháng, nhưng mà đã muộn, ha ha, đi tìm chết đi, Bạch Chí. Tam Tuyệt Bò Cạp Hoàng, cái đuôi của hắn nắm thẳng vào Tiêu Vũ, định xuyên thủng nàng. Nhưng mà, suy, khi cái đuôi còn cách Tiêu Vũ ba trượng, nó liền biến thành bụi. Sao lại như vậy? Bạch Chí sửng sốt, hắn không hiểu nổi cảnh tượng trước mắt. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc hơn cả lại xảy ra sau đó. Suy, cái đuôi của Tam Tuyệt Bò Cạp Hoàng bắt đầu vỡ nát với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chớp mắt, nửa cái đuôi đã hoàn toàn tiêu tan. Trong khi Bạch Chí vẫn còn bàng hoàng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngu xuẩn, mau rời đi, nếu không ngươi cũng sẽ chết. Từ xa, Cốt Thiên Thu lên tiếng. Này, Bạch Chí lúc này mới bừng tỉnh, nhanh chóng tự cắt đứt cái đuôi của mình. Suy, cùng lúc đó, đoạn đuôi khổng lồ ngay lập tức hóa thành bụi, không còn sót lại chút gì. Sao lại như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Không thể nào, Tam Tuyệt Bò Cạp Hoàng của ta, lực phòng ngự vượt trội hơn cả những người có tu vi thần cảnh, làm sao lại trở nên như thế? Bạch Chí lắc đầu nói. Bên kia, Tiêu Vũ lạnh nhạt đáp, bởi vì đó là hỏa diễm của ta, siêu việt tất cả thần cảnh. Cái gì? Bạch Chí nghe xong liền ngạc nhiên, siêu việt tất cả thần cảnh, điều này sao có thể? Cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn, dù cho vài vị thánh tử trong nhà hắn có thực lực nghịch thiên đến mức nào, cũng không dám khẳng định vượt qua tất cả thần cảnh cường giả. Rốt cuộc, dù cảnh giới có cao, vẫn có yếu tố tương khắc. Do đó, thông thường mà nói, trong cùng một cảnh giới, ai cũng không thể trở thành vô địch chân chính. Tuy nhiên, Tiêu Vũ lại dám phát ngôn như vậy, khiến Bạch Chí có chút khó hiểu. Nhưng bỗng nhiên, hắn nghĩ ra điều gì, khiếp sợ nhìn Tiêu Vũ và nói, hay là hỏa diễm của ngươi thuộc cấp bậc thánh nhân? Tiêu Vũ từ từ bay lên, mái tóc đen biến thành màu hỏa hồng. Sau đó lạnh nhạt nói, chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Ngay lập tức, nàng hóa thân thành một con hỏa phượng, lao về phía Bạch Chí. Trốn, trong lòng Bạch Chí chỉ còn lại một chữ này. Phanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, hắn trực tiếp phá hủy Tam Tuyệt Bỏ Cạp Hoàng, rồi dùng hết bạch cốt hướng về Tiêu Vũ phóng tới, ý đồ trì hoãn bước chân của Tiêu Thần. Nhưng mà, khi những bạch cốt đó đến gần Tiêu Vũ trong khoảng ba trượng, tất cả đều hóa thành bụi, căn bản không chạm được vào nàng chút nào. Sao lại thế? Bạch Chí trong một chớp mắt hoàn toàn tuyệt vọng. Rốt cuộc, hắn vẫn chưa đạt đến thần cảnh, chỉ dựa vào Tam Tuyệt Bỏ Cạp Hoàng, một con rối nghịch thiên như vậy, hắn mới có được sức chiến đấu của thần cảnh. Nhưng dù là như thế, hắn cũng không thể chống đỡ nổi công kích cấp bậc thánh nhân. Huống chi, Tiêu Vựa không chỉ có uy lực công kích khủng bố, tốc độ của nàng cũng vô cùng phi phàm. Ta muốn chết sao? Bạch Chí tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến gần. Nhưng sau vài phút, hắn lại không thấy Tiêu Vượng ra tay một đòn chí mạng. Hắn mở mắt ra, phát hiện Tiêu Vượng đã đứng cách hắn 10 trượng, nhưng ngọn lửa trên người nàng đã thủ lại. Vì sao ngươi không giết ta? Bạch Chí gian khó hỏi. Bởi vì ngươi trước đó không có giết Thiên Du Đại Thần Quan. Hơn nữa độc tố của Thiên Dương Đại Thần Quan đã được giải, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, nếu lần sau lại giao thủ với ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Vụ lạnh giọng nói. Này, Bạch Chí sửng sốt, quay đầu nhìn về hướng Quang Minh Thần Điện, tâm trạng hắn trở nên phức tạp. Thực ra trước đó, hắn đã phóng thích Thiên Dương Đại Thần Quan hoàn toàn chỉ vì khinh thường. Hắn không cảm thấy một nhân loại lại có giá trị bị chính mình giết. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng, chính điểm này lại giúp hắn thoát chết. Còn một nguyên nhân khác, khiến ta không giết ngươi, Tiêu Vượng tiếp tục nói, nguyên nhân gì? Bạch Chí sững sờ hỏi. Tiêu Vượng trầm mặc một lát, rồi nói, hai giới dung hợp chính là xu thế tất yếu, dù cho hai chúng ta có giằng co lẫn nhau, nhưng trong khoảng thời gian này, đối phương không phải là sinh tử đại địch, chúng ta còn có những kẻ thù lớn hơn. Việc bảo toàn tính mạng của ngươi để đối phó với kẻ thù thực sự mới là điều cần thiết nhất. Kẻ thù thực sự, ngươi là nói, Tử Giới, Bạch Chí hỏi, Tiêu Vũ gật đầu, không lên tiếng. Bạch Chí nghe vậy, tâm thần lại run lên, hắn không ngờ rằng, một nữ nhân loài người lại có tấm lòng và tầm nhìn như vậy, điều này càng khiến hắn cảm thấy hổ thẹn. Cáo từ, hắn nghĩ trong lòng, liền lập tức bay về phía trại của mình. Thánh tử đại nhân, ta đã bại, hắn cúi đầu trước mặt Cốt Thiên Thu, nhưng đối diện với hắn, Cốt Thiên Thu lại có gương mặt âm trầm. Bạch Chí, vừa rồi nữ nhân kia nói chuyện với người, rõ ràng đã thả lỏng đề phòng. Nếu ngươi ra tay lúc đó, ít nhất có 5 phần cơ hội để đoạt mạng nàng. Ngươi sao lại không hành động? Cốt Thiên Thu hỏi, thánh tử đại nhân, ta đã thua, sao còn phải lén đánh nàng? Bạch Chí sửng sốt nói, ngu xuẩn. Cốt Thiên Thu gầm lên giận dữ, một đạo hồn lực lập tức bắn về phía hắn. Phốc, Bạch Chí bị hồn lực đánh trúng, trong nháy mắt phun ra một ngụm tiên huyết, bị bắn ra ngoài trăm trượng. Xương cốt trên người hắn cũng không biết đã gãy bao nhiêu. Thánh tử đại nhân, ngươi, hắn nhìn Cốt Thiên Thu, quả thực không dám tin vào mắt mình. Hắn phải biết, mình luôn là tâm phúc của Cốt Thiên Thu, hơn nữa, đối phương cũng rất nể trọng hắn. Thế nhưng, lại không ngờ chỉ vì một lý do như vậy mà khiến mình bị thương nặng. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng, ngươi dựa vào cái gì mà thành tâm phúc của ta? Ngươi mạnh nhất chỉ là ba đại con rối của ngươi, mà thôi, giờ đây, ba đại con rối ấy đã bị hủy hoại, thực lực của ngươi chẳng còn gì, còn tư cách gì mà đứng bên cạnh ta? Cốt Thiên Thu vẻ mặt lạnh nhạt nói, cái gì, tại sao lại như vậy? Bạch Chí xanh mặt, hắn luôn kính ngưỡng thánh tử, vậy mà lại bị đối xử như thế. Nhớ rằng, ngươi đã cống hiến nhiều năm cho ta tha cho ngươi một mạng, cút đi, Cốt Thiên Thu nói, vung tay như đuổi ruồi, ra lệnh cho hắn rời đi. Đáng giận, Bạch Chí nhìn bóng lưng của Cốt Thiên Thu, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Cốt Thiên Thu, ta sớm muộn gì cũng để ngươi hối hận. Nghĩ như vậy, hắn xoay người tiến vào vết nứt không gian của Cửu U Tuyệt Ngục. Cùng lúc đó, Tiêu Vượng cũng quay về bên Tiêu Thần. Dù nàng thắng trận này, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt. Rốt cuộc, lực lượng ngọn lửa thánh nhân cảnh giới khiến nàng cũng cảm thấy khó khăn. Thần đệ, thật có lỗi, ta sợ rằng không thể vận dụng sức mạnh đó nữa. Tiêu Vượng có chút xấu hổ nói. Tiêu Thần cười an ủi, tỷ tỷ, người đã làm rất tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta. Nói xong, hắn phi thân lên, dừng lại giữa chiến trường với một tiếng ầm ầm. Tốt, các người chỉ còn lại một cái, đi lên mà chịu chết đi. Tiêu Thần chắp tay, nhìn đối diện ngạo nghễ nói, hừ, tiểu tử này. Bách Dạ Hành nhìn Tiêu Thần, trong mắt đầy sát ý. Trầm huynh, tiểu tử này cùng với nữ nhân vừa rồi tuyệt đối là đại họa tâm phúc của chúng ta bốn tộc liên minh. Này, Thiên Vô bằng mọi giá cũng phải giết chết hai người này. Kim Tử Tiêu nói. Bách Dạ Hành gật đầu đáp, yên tâm, ta nắm chắc trong tay. Oanh, nói xong, hắn liền tránh ra, bước vào chiến trường. Thánh tử vô địch, thánh tử vô địch. Dạ Xoa tộc nhân lập tức hò reo, toàn bộ liên quân Cửu U Tuyệt Ngục cũng vang lên tiếng hoan hô, tựa như họ đã giành được chiến thắng. Nhân loại tiểu tử, ngươi gọi là Tiêu Thần đúng không? Bách Dạ Hành, thân hình cao lớn, đứng trên chiến trường nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt khinh bỉ. Vâng, Tiêu Thần gật đầu nói. Bách Dạ Hành nhếch môi cười, nói, ngươi có lẽ không biết, chúng ta Dạ Xoa tộc coi nhân loại các ngươi là thức ăn. Trong mắt ta, ngươi chẳng khác nào một con heo hay con trâu. Tiêu Thần nghe vậy, trong mắt toát lên hàn quang, gia hỏa này dám coi mình là đồ ăn. Sự nhục nhã này, ai cũng không thể chịu đựng nổi. Lấy nhân loại làm thức ăn, các ngươi suốt đêm xông vào vương đồ, bị tộc thánh nhân chém tu vi, ngươi còn mặt mũi nói những lời này? Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi. Bách Dạ Hành tức giận, hít sâu một hơi, nói, Cửu U Thiên Tôn, cái kẻ hoạt tử nhân đó chỉ là phô trương, thanh thế mà thôi. Hắn hiện diện với tư cách là thiên hạ vô địch, nhưng cũng không thể rời đi nửa bước. Dẫu sáng nay ta có ăn 100 con người sống, cũng không biết hắn sẽ đối xử với ta ra sao. Người, Tiêu Thần nhìn đối phương, trong mắt tràn ngập sát ý. Hắn nhận ra, đối phương không phải chỉ đang nói khoác, người này hẳn là thật sự ăn người. Bách Dạ Hành tiếp tục nói, người nói về Dạ Xoa Vương, tên đó chỉ là một phế vật. Hắn có cảnh giới cao, nhưng không thể đánh bại một kẻ gần chết, cuối cùng bị chém đến tu vi, chật vật trốn về Dạ Xoa tộc. Tuy nhiên, hắn từng là thánh nhân, vẫn có chút tác dụng. Hắn thân thể đã bị trưởng lão trong tộc tế luyện thành công, rồi bị phân chia thực lực. Dù chúng ta mất đi một vị thánh nhân cường giả, nhưng lại có thêm vài vị nửa bước thánh nhân. Hơn nữa, nhờ cắn nuốt sức mạnh của hắn, ta cũng tiến bộ không ít. Có lẽ không lâu nữa, ta sẽ bước vào thánh nhân cảnh giới. Nói đến đây, hắn hiện rõ vẻ kiêu ngạo. Tiêu Thần nghe xong, trong lòng run lên, Dạ Xoa Vương, thế nhưng bị phân chia thực lực, kết cục của hắn thật thảm hại. Dạ Xoa tộc này, đối với nhân loại lại tàn bạo như vậy, cũng không có gì lạ. Bên kia, Bách Dạ Hành nhìn Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ta không biết ngươi rốt cuộc có bí quyết gì, nhưng nhìn ngươi giao đấu, ta thấy trên người ngươi tựa hồ có sức mạnh huyết thống của nhân tộc. Chúng ta, Dạ Xoa tộc, xưa nay lấy lực lượng làm sở trường, nhưng tốc độ lại là nhược điểm. Nếu ta có thể ăn mất ngươi, tốc độ của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Còn nữ nhân kia, nếu ta ăn nàng, có lẽ cũng có thể ký thừa một phần sức mạnh của nàng. Nói đến đây, hắn không khỏi liếm môi, phảng phất như Tiêu Thần và Tiêu Vựa trong mắt hắn cũng là những món ăn ngon. Nghe vậy, Tiêu Thần trong mắt tức giận càng tăng lên. Gia hỏa này lại có ý định đối với Tiêu Vựa, điều này đụng phải điều tối kỵ của hắn. Tiêu Vựa trong lòng Tiêu Thần là một người tuyệt đối không thể đụng vào. Đối phương lại dám nói muốn ăn Tiêu Vựa, thật khó tưởng tượng nổi cơn phẫn nộ của Tiêu Thần. Khanh, một cái chớp mắt, Tiêu Thần vung tay lên, một thanh khí kiếm xuất hiện trong tay hắn. Bách Dạ Hành, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ai cũng không cứu được ngươi. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ha ha, chắc chắn phải chết, ngươi, tên nhân loại này, thật là có ý tứ. Ta sẽ cho ngươi thấy rõ ràng, ngươi và sức mạnh của ta, rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu. Bách Dạ Hành nói, cắm thanh tam xoa kích xuống mặt đất, rồi giơ quả đấm lên, hướng về phía Tiêu Thần ném tới. Tiểu tử, cho ta vỡ vụn đi. Oanh, hắn một quyền đấm tới, một cái chớp mắt, quyền kình như núi non từ trên trời giáng xuống, bao phủ Tiêu Thần, ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, bên cạnh Tiêu Thần, mặt đất trong phạm vi mấy ngàn trượng đều bị dồn xuống mấy trượng, áp lực to lớn, thật không thể tưởng tượng nổi. Thấy Bách Dạ Hành ra tay, nơi xa, Kim Tử Tiêu hai mắt híp lại, nói, Bách Dạ Hành, không hổ là đời kế tiếp của Dạ Xoa Vương, một quyền này, quả thật, giống như một vị tiểu nhân Dạ Xoa Vương. Cốt Thiên Thu cũng híp mắt nói, đúng vậy, sức mạnh của hắn, ngay cả ta nếu gặp phải, cũng tuyệt đối không dám cứng đối cứng. Người này thật quá kinh khủng. Kim Tử Tiêu gật đầu nói, đương nhiên, hắn tu luyện thiên địa quy tắc, bản thân chính là một lực lượng. Nếu không phải Tiêu Thần tiểu tử có tốc độ nhanh, hẳn sẽ né tránh được. Ân, hai người bàn luận, nhưng vào lúc này, oanh, Bách Dạ Hành quyền kình rơi xuống một nửa, liền dừng lại. Lực lượng hủy diệt thiên địa, thế nhưng trong nháy mắt tiêu tàn, bốn phía mọi người đều sừng sốt, chăm chú nhìn lại, rồi phát hiện cảnh tượng khó tin. Trong chiến trường, Bách Dạ Hành, quả đấm to lớn, vẫn duy trì tư thế nện xuống. Chỉ có điều, nắm tay, hắn lại bị một cánh tay gầy yếu chặn lại. Người, chỉ có chút sức mạnh này thôi sao? Một giọng nói chậm rãi vang lên. Người, chỉ có chút lực lượng này thôi sao? Một câu nói khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều ngỡ ngàng, đặc biệt là những người của tộc Dạ Xoa. Bọn họ hiểu rõ nhất sức mạnh của thánh tử nhà mình. Trong tộc Dạ Xoa, ngoại trừ Dạ Xoa Vương ngày xưa, không ai có thể sánh ngang với hắn. Nhưng này, Tiêu Thần lại chỉ dùng một tay để chặn đứng công kích của hắn. Không, chắc chắn có gì không ổn, ta không tin, lại đỡ thêm một quyền của ta, Bách Dạ Hành phẫn nộ, đấm tiếp quyền thứ hai, phanh. Nhưng lần này, Tiêu Thần vẫn như cũ, chỉ dùng một tay đỡ lấy. Chuyện này, mọi người đều sửng sốt. Nếu như quyền đầu tiên có thể cho là do Bách Dạ Hành chủ quan, thì quyền thứ hai này hoàn toàn khác. Sức mạnh của nó vượt trội so với quyền đầu tiên, nhưng vẫn bị Tiêu Thần chặn đứng. Ê, ta hỏi ngươi có ăn cơm không đấy? Tiêu Thần nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi. Ngươi, Bách Dạ Hành giận dữ tột độ, tiểu tử, hôm nay ta phải giết ngươi, vừa nói, Bách Dạ Hành lao tới, song quyền như gió, như thiên thạch giáng xuống Tiêu Thần, oanh, oanh, oanh, quyền phong từ đòn tấn công của hắn lan ra khắp bốn phía, uy lực cực kỳ khủng khiếp. Hồ, phía chân võ đại lục, Trừ Long Kiếm đứng đầu đội ngũ, tay cầm kiếm, không ngừng đẩy lùi những luồng quyền phong, giúp mọi người phía sau may mắn thoát hiểm. Còn bên phía Cửu U Tuyệt, Kim Tử Tiêu đang rộng đôi cánh, tạo ra một luồng sức mạnh tự nhiên, thổi bay, từng đợt quyền phong đi. Trong chiến trường, Tiêu Thần chỉ dùng một bàn tay để chặn tất cả công kích của Bách Dạ Hành. Oanh, khi quyền cuối cùng của Bách Dạ Hành rơi xuống, Tiêu Thần vẫn không nhúc nhích chút nào. Cái này, có lẽ không phải là tất cả sức mạnh của ngươi chứ? Tiêu Thần nhìn Bách Dạ Hành hỏi, ta, Bách Dạ Hành sắc mặt trở nên tối tăm, tức giận nói, được, tiểu tử. Ngươi bức ta, nhìn ta hắc sát quyền pháp oanh, ngay lập tức, Bách Dạ Hành nghiêng người, cánh tay phải của hắn bỗng dưng biến lớn gấp mấy lần, chưa ra tay, một cỗ lực lượng cuồng bạo đã ập tới. Nhưng mà, oanh, khi hắn chuẩn bị ra tay, Tiêu Thần đã nhanh chóng phản công một quyền, đánh trúng bụng Bách Dạ Hành. Oanh, Bách Dạ Hành bị Tiêu Thần đánh trúng, thân mình lập tức trở lại trạng thái bình thường, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Rồi há miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Cái gì? Bách Dạ Hành lại hộc máu. Này, Bách Dạ Hành đã thua. Tên nhân loại này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong Cửu U Tuyệt Ngục đều tái mét mặt mày. Lúc này, bên biên giới chiến trường, Kim Tư Tiêu và Cốt Thiên Thu liếc nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Oanh! Ngay sau đó, Kim Tư Tiêu xoay người, biến thành một tia chớp, bay lên trời. Oanh! Lại một tiếng vang lớn. Thân thể hắn đã ở trên đỉnh đầu Tiêu Thần ba thước, đồng thời một tay hạ xuống, khống chế ngàn lôi đỉnh, oanh về phía đỉnh đầu Tiêu Thần. Ô, cùng lúc đó, một tiếng nức nở vang lên, hàng trăm khô, lâu từ dưới mặt đất vươn tay ra, giữ chặt lấy hai chân Tiêu Thần. Khanh, ở bên kia, Bách Dạ Hành cầm tam xoa kích, huy động toàn bộ lực lượng, ném về phía Tiêu Thần. Tiểu tử, chết đi, Bách Dạ Hành giống giận. Cái gì? Mọi người thấy thế, đều khiếp sợ, không ai nghĩ rằng ba đại thánh tử lại hèn hạ đến mức đồng loạt ra tay với Tiêu Thần. Ba người này, tại toàn bộ Cửu U Tuyệt Ngục, ngoài thánh nhân, đều là những cường giả đứng đầu. Khi ba người đồng thời xuất thủ, trừ thánh nhân, hầu như không ai có thể sống sót. Tuy nhiên, lúc này, Tiêu Thần lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh. Hắn cầm trong tay một thanh kiếm, chậm rãi mở miệng nói, hư không kiếm nói, oanh. Ngay sau đó, từ Tiêu Thần làm trung tâm, một cơn gió xoáy kinh khủng từ kiếm phát ra, một tiếng vang lớn vang lên, ba người Bách Dạ Hành đồng thời bị cơn gió lốc này đánh bay, oanh, oanh, o, anh, ba người cùng lúc rơi xuống đất, khiến mặt đất nứt ra ba khe to lớn. Sao có thể, tiểu tử này hắn thế nhưng, đáng giận, ba người cùng lúc bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, họ không thể tin rằng, ba người liên hợp ra tay. Mà dưới tình huống đánh lén, không những không giết được Tiêu Thần, mà còn bị hắn đánh bay. Các ngươi, những kẻ hèn hạ, lại dùng loại thủ đoạn này. Tiêu Vượng cũng giống giận. Kim Tử Tiêu lạnh lùng nói, thế nào là đê tiện, sinh tồn vốn không từ thủ đoạn. Nơi nào có cái gì đê tiện để nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía sau, hỏi, Vũ Lão, đã chuẩn bị xong chưa? Hồi bẩm thánh tử, vừa mới xong, một giọng nói khàn khàn từ xa vang lên, ông! Ông, cũng lúc đó, từ mặt đất xung quanh, từng cột sáng đột một mọc lên, bao vây tất cả mọi người lại. Đây là, mọi người trong chân võ đại lục thấy vậy, thì kinh hãi. Lúc này, Cốt Thiên Thu cười lạnh, nói, một đám ngu xuẩn, các ngươi nghĩ rằng, tại sao chúng ta phải đấu một cách công bằng? Chúng ta muốn bắt hết các ngươi tại đây, rốt cuộc, những nhân loại các ngươi, tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng nếu tứ tán ra thiên hạ, thì thật khó mà đối phó, cho nên chúng ta mới kéo dài thời gian, sau đó bày trận pháp, vây các ngươi lại, tốt nhất là giết chết tất cả. Nghe xong lời này, mọi người đều kinh ngạc, đê tiện, các ngươi thật quá đê tiện. Đáng giận, ta đã thiền chân cho rằng bọn họ sẽ thật sự giữ lời. Mọi người, chân võ đại lục sôi, nổi tức giận nói. Bên kia, Kim Tử Tiêu bắt trước Cao Thanh Hàm, hô lớn. Các tộc liên quân nghe lệnh, toàn lực tiêu diệt những kẻ thừa mứa của các ngươi. Vâng, giết. Lập tức, tiếng hò hét vang lên. Liên quân ba tộc như sơn hào hải khiếu, vọng tới khắp nơi. Đáng giận, Tiêu Thần thấy vậy, sắc mặt hơi biến đổi, muốn chạy tới chi viện. Nhưng mà, oanh, một tia chớp chắn trước mặt hắn. Chính là Kim Tư Tiêu, ngăn cản đường đi của hắn. Tiêu Thần, đối thủ của ngươi ở chỗ này, đừng hòng đi qua. Kim Tư Tiêu nói, không sai, người không thể đi đâu cả. Cốt Thiên Thu lạnh lùng thêm vào, khanh, Bách Dạ Hành càng gia tăng sát khí, cầm chắc tam xoa kích. Ba người đứng ở ba phương hướng khác nhau, vây chặt Tiêu Thần, khiến hắn không thể rời đi. Thấy vậy, trong mắt Tiêu Thần lướt qua một tia hàn ý. Hắn nói, ba người các ngươi, thực sự là tự tìm cái chết. Kim Tư Tiêu cười lạnh, không còn cách nào, ai bảo ngươi quá cường mạnh. Cố Thiên Thu cũng nói, đúng vậy, Tiêu Thần, không thể không thừa nhận. Xét về thiên phú, ngươi là người mạnh nhất mà ta từng gặp, nhưng đáng tiếc, nhân tộc vẫn quá yếu, là một cá nhân thiên phú vượt trội, nhưng tộc quần lại có giới hạn chịu tải. Đó sẽ là một hồi tai họa cho hắn. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, đó chỉ có thể nói mấy người, các ngươi quá ngu xuẩn. Nội tình của nhân tộc ta, không phải các ngươi có khả năng suy đoán. Kim Tử Tiêu lập tức cười lớn, nội tình, ngươi không phải định nói rằng, trên chân võ đại lục có thánh nhân cường giả chê cười, chúng ta đấy chứ. Thực đáng tiếc, điều đó thật buồn cười. Cố Thiên Thu cũng nhàn nhạt nói, không sai, hơn nữa thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng tộc nhân của ngươi khó mà thoát khỏi cái chết. Dù chúng ta có chưa giết được ngươi, những người bên cạnh ngươi cũng nhất định sẽ phải chết. Bách Dạ Hành tiếp lời, chắc chắn rồi, liên quân chúng ta ngoài ba người, còn có mấy chục thần cánh, cường giả đi cùng. Chỉ cần một canh giờ, các ngươi nhân tộc sẽ bị giết sạch. Tiêu Thần nghe vậy, lại lạnh nhạt nói, cho nên ta mới bảo các ngươi ngu xuẩn. Khi giọng nói của hắn vừa dứt, bỗng trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện một ánh hào quang. Đó là trận pháp truyền tống. Kim Tử Tiêu nhìn thấy thì sừng sốt. Viện quân sao? Thực đáng tiếc, viện quân của các ngươi có thể mạnh mẽ đến đâu, chẳng lẽ còn có thần cảnh cường giả không? Kim Tử Tiêu nói với vẻ hài hước. Ngay lúc này, một tiếng sống giận vang lên. Tiêu Thần, lão tử tới, địch nhân ở đâu? Theo đó, một bóng người to lớn như thiên thạch rơi từ trong trận pháp truyền tống bay ra. Oanh, hắn rơi xuống vị trí đúng là nơi tam tộc liên quân đang đánh sâu vào tiên phong. Một tiếng vang thật lớn phát ra, một cỗ sức mạnh kinh khủng lập tức xốc bay đại bộ phận địch nhân ra xa. Bách thú ma thần, là bách thú ma thần đại nhân tới rồi. Người trong võ thần cung thấy người mới đến lập tức hô hoán. Đúng vậy, người đến chính là bách thú ma thần, người vẫn đang bế quan trong võ thần cung. Ôi, ở bên kia, Thiên Dương đại thần quan thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ. Bách thú ma thần từng là tù nhân của Quang Minh thần điện, cũng là kẻ thù của họ. Thế nhưng, hôm nay lại phải cùng hắn kề vai chiến đấu. Tiêu Thần sư huynh, ta đã đợi tới đây, theo sau là mấy trăm thanh niên, từ trong trận truyền tống phi thân ra, kết thành một trận pháp trên không trung. Khanh, khi trận pháp được hình thành, một cỗ khí thế kinh khủng lập tức tỏa ra. Đám thanh niên này, tuy thực lực không phải rất mạnh, nhưng khi kết trận lại có y lực ngang với thần cảnh cường giả. Họ chính là những đệ tử dòng chính của võ thần điện, do Tiêu Thần dẫn dắt, Quang Minh thần điện liên quân tới. Cùng lúc đó, một tiếng hét dài vang lên, ong, chỉ trong chớp mắt, trên không trung, linh quang lóe sáng, hàng nghìn người lại một lần nữa xuất hiện. Nhìn kia, đó là Bạch Long Thánh đại nhân, còn có, kia là Trăng Tròn đại thần quan, Thái Âm đại thần quan cũng tới. Không chỉ vậy, các người xem lão già tóc dài kia, ta nhận ra hắn. Hắn chính là Ngô Kế Quỳnh đại nhân, người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng mây gió đất trời. Còn có cả Tân Tấn mây gió đất trời, bảng đệ tứ đêm khuya châu đại nhân. Đúng vậy, theo Quang Minh thần điện, viện quân đông đảo kéo đến, ngoài vài vị đại thần quan, thì trong 20 chi thuộc mây gió đất trời bảng, có đến một nửa số người đã tới trợ trận. Hô, Bạch Long Thánh bay đến bên cạnh Thiên Du Đại Thần Quan, nói, Thiên Du Đại Thần Quan, thật có lỗi, ta đến muộn. Khi nhận được tin từ Thiên Khải Đại Thần Quan, ta lập tức tập hợp viện binh, nhưng thời gian quá gấp, chỉ triệu tập được những người này. Thiên Du Đại Thần Quan kéo Bạch Long Thánh nói, được, có những người này đã rất tốt. Ong heo, lúc này, một đạo linh quang lại lóe lên. Còn có ai nữa? Kim Tư Tiêu thấy linh quang, sắc mặt hơi biến đổi, không ngờ đối phương vẫn còn viện quân. Tiêu thần đại nhân, thần môn liên minh đặc đến trợ trận. Một âm thanh vang dội truyền đến, thần môn liên minh thần vương cùng với hàng ngàn đệ tử thần môn xuất hiện trên kho. Trông, bên cạnh thần vương, còn có mấy chục thần cảnh cường giả đi theo. Thần môn trong liên minh cũng tới sao? Nhìn thấy những người này, ánh mắt Thiên Du Đại Thần Quan sáng rực. Hắn biết, đây chính là thế lực mạnh nhất của chân võ đại lục, mà họ lại tham chiến, thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Ông, một đạo linh quang khác lại tỏa sáng. Đó lại là ai? Thiên Du Đại Thần Quan tò mò hỏi. Trong kế hoạch của hắn, những người trước mắt đây đã là quân đội tối đa mà họ có thể triệu tập, không biết còn ai khác sẽ đến tham chiến. Khi ánh sáng linh quang hạ xuống, một đám người hình thù kỳ quái xuất hiện trước mắt mọi người. Hiển nhiên, những người này không phải nhân tộc, nên khi nhìn thấy bọn họ, trong lòng Thiên Dụ Đại Thần Quan trầm xuống. Này, chẳng lẽ là viện quân của địch nhân? Hắn thầm nghĩ, lúc này, một người cầm đầu mặc kim giáp, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta là Hải Ba tộc phụng trưởng lão chi mệnh, đến đây trợ chiến. Người đó lên tiếng, quả đúng vậy, những người này chính là cường giả của Hải Ba tộc. Tiêu Thần đã từng gửi tin nhắn cho họ, cầu xin viện quân, vốn chỉ thử xem, không nghĩ rằng họ thật sự phái người đến. Thật bất ngờ khi đối phương lại phái đến những cường giả thực lực mạnh mẽ như vậy. Xin cảm tạ các vị, nay trong ngày chiến hậu, ta từ tận đáy lòng cảm tạ trưởng lão đại nhân. Tiêu Thần chắp tay nói, nguyên lai là quân đội bạn. Thiên Dụ Đại Thần Quan sau khi nghe xong mới thở dài một hơi. Giờ đây viện quân đã đến, thế cục hai bên ngay lập tức chuyển biến. Số lượng thần cảnh cường giả của nhân tộc bên này đã ngang bằng với tam tộc liên quân. Hơn nữa, số lượng cường giả cửu giai còn vượt trội hơn đối phương không ít. Các vị, cuộc chiến hôm nay là vấn đề tồn vong của chân võ đại lục. Ngoại địch xâm lấn, chư vị mặc kệ tông môn, chủng tộc như thế nào, nhưng chân võ đại lục là của chúng ta. Ta cần phải phát huy sức mạnh để bảo vệ. Ta mong các vị quên đi mọi khúc mắc, cùng nhau hợp lực, đồng lòng kháng cự ngoại bang. Tiêu Thần và Cao Thanh Hàm lên tiếng, đồng lòng hợp sức, kháng cự ngoại bang, giết. Ngay lập tức, mọi người sôi nổi hô to, thanh thế vang dội như cửu thiên huyền lôi. Viện quân đã đến, khí thế của chân võ đại lục trở nên mạnh mẽ. Tiếng hô vang lên càng làm cho khí thế thịnh vượng, khiến cho tam tộc liên quân thấy cảnh tượng ấy, chưa giao chiến mà đã cảm thấy áp lực. Dưới sức mạnh này, liên quân tan rã, chuyện gì vậy? Kim Tử Tiêu thấy cảnh tượng ấy, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Hắn vốn cho rằng trận chiến này sẽ dễ dàng, nào ngờ lại biến thành tình trạng này. Hai vị, hãy tạm thời giữ Tiêu Thần lại, ta sẽ đi chủ trì chiến cuộc. Kim Tử Tiêu lên tiếng, hắn biết nếu để bên kia tiếp tục như vậy, liên quân sẽ sớm tan tác, chẳng khác nào đã định sẵn. Yên tâm, chúng ta đủ sức đối phó hắn. Cốt Thiên Thu nhìn chằm chằm Tiêu Thần nói, được, vậy thì cảm ơn. Kim Tử Tiêu đáp, hai cánh nhẹ nhàng rời đi. Chạy đi đâu? Tiêu Thần thấy vậy, lập tức chuẩn bị ra tay ngăn cản. Hắn biết Kim Tư Tiêu có thực lực quá cường, nếu để hắn tiến vào chiến trường, với sức mạnh của hắn, chân võ đại lục chắc chắn sẽ gánh chịu tổn thất khó tưởng tượng. Nhưng vừa lúc đó, khi Tiêu Thần có hành động, Cố Thiên Thu và Bách Dạ hành động loạt ra tay hướng về phía Tiêu Thần, khiến hắn không thể không chống cự. Hắc hắc, Tiêu Thần, ngươi không cần giãy giụa, chúng ta không thể để ngươi rời đi. Cốt Thiên Thu cười nói, ngươi ở đây sẽ phải chứng kiến tộc nhân của ngươi lần lượt bị giết chết. Bách Dạ Hành cũng cười lạnh, ha ha, vậy thì bắt đầu từ các ngươi. Kim Tư Tiêu cũng cười ha ha, hướng về phía Võ Thần Cung mà tấn công. Không xong, Tiêu Thần trong lòng trầm xuống, nếu thật sự để hắn ra tay, tình hình sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Nhưng ngay lúc này, Vô hạn huyết dương, một giọng nói thanh lệ vang lên, theo sau là một ánh sáng huyết sắc chói lòa, mạnh mẽ đập vào người Kim Tử Tiêu. Xuy, ánh nắng huyết sắc chiếu xuống người Kim Tử Tiêu, ngay lập tức làm thân thể hắn xuất hiện mười mấy vết thương chảy máu. Những vết thương ấy không chảy máu xuống đất, mà lại hướng về ánh nắng huyết sắc mà phóng đi. Hơn nữa, Kim Tử Tiêu cảm thấy trong cơ thể mình, dòng máu dường như cũng sôi trào, như thể tất cả đều muốn rời khỏi hắn. Không tốt, hắn biết, nếu tiếp tục như vậy, e rằng sẽ chết ở chỗ này. Oanh, một cái chớp mắt, hắn khẽ vỗ hai cánh, bay lên cao, thẳng tới vạn trượng trên không. Lúc đó mới cảm thấy huyết mạch dần dần tỉnh táo lại. Như ngay khi ở trên không, hắn cảm thấy lạnh run, suýt nữa thì rơi xuống. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyết mạch trong cơ thể ta sao lại bị xói mòn một nửa? Kim Tử Tiêu sắc mặt trắng bệch, chỉ mới bị đánh trúng một chút mà đã xói mòn nhiều máu như vậy. Nếu vừa rồi hắn chậm một chút, chẳng phải sẽ chết vì huyết mạch lưu tẫn sao? Kim Tử Tiêu, chuyện gì xảy ra vậy? Bên kia, Bách Dạ Hành thấy tình hình không ổn, hỏi Cao Thanh Hàm. Kim Tử Tiêu sửng sốt, rồi lập tức nói, cẩn thận, trong bọn họ có cao thủ khác. Cao thủ, có bao nhiêu cao? Cốt Thiên Thu cũng kinh ngạc hỏi. Kim Tử Tiêu hít sâu một hơi, nói, tuyệt đối không kém hơn chúng ta. Cái gì? Nhân loại còn có loại người này sao? Người có nhầm lẫn không? Hai người sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu giữa nhân loại xuất hiện một cường giả như vậy, bọn họ sợ rằng thực sự không ổn. Kim Tử Tiêu tức giận nói, tánh mạng của ta không thể xem thường, há có thể để lầm. Nói xong, hắn ánh mắt lạnh lùng, chỉ vào một người, nói, chính là cái tên kia. Hai người còn lại theo ánh mắt hắn nhìn lại, liền thấy giữa đám người, một nữ tử chậm rãi bay lên. Phía sau nàng, một vòng huyết dương lập lòe không ngừng. Khi nhìn thấy nữ tử ấy, Tiêu Thần sững sờ, kinh hô, Minh Nhi, ngươi tỉnh rồi sao? Đúng vậy, người đến chính là Diệp Minh Nhi. Nàng trước đây vì tiếp nhận huyết ma truyền thừa, nên luôn rơi vào trạng thái ngủ say. Không ngờ hôm nay, nàng lại tỉnh lại. Và thực lực của nàng cũng đột nhiên tăng mạnh. Một chiêu đã đánh thương nặng Kim Tử Tiêu. Tiêu Thần, Diệp Minh Nhi nhìn thấy hắn, hơi do dự, như thần trí có chút không rõ ràng. Minh Nhi, ngươi, Tiêu Thần muốn nói điều gì? Thân mình vừa động, đúng lúc ấy, Bách Dạ Hành lại đột nhiên ra tay. Đây là cơ hội, oanh, ngay lập tức, hắn thi triển tam xoa kích. Với thế lực bá đạo, nhắm thẳng về phía Tiêu Thần, tìm chết. Tiêu Thần thấy vậy, sát ý trong mắt lóe lên, oanh, trong chớp mắt. Phía sau hắn xuất hiện mấy chục thân ảnh cường đại. Đó là cái gì? Bách Dạ Hành thấy vậy, lập tức sững sờ. Hắn có thể cảm nhận được, sau lưng Tiêu Thần, những bóng mờ kia ẩn chứa uy lực cực lớn, bất kỳ một cái nào cũng không thua kém hắn. Những sức mạnh này, mỗi một đều gần như đạt tới nửa bước cảnh giới của thánh nhân, nhiều người mấy nửa bước thánh nhân lực lượng, làm sao có thể đồng thời xuất hiện trên người một người? Oanh, một tiếng vang lớn vang lên, Tiêu Thần dùng một quyền chặt đứt tam xoa kích của Bách Dạ Hành, rồi tiếp tục hướng về ngược hắn mà tấn công. Không tốt, Bách Dạ Hành sắc mặt đột biến, không ngờ Tiêu Thần lại có lực lượng cường đại như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn muốn chạy trốn có vẻ hơi muộn. Trong tình thế cấp bách, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời, gào thét. Oanh, ngay lập tức, trên người hắn xuất hiện mấy trăm vết khắc vàng óng ánh. Đồng thời, sức mạnh của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Oanh, tiếp theo, hai người cùng nhau ra quyền, đồng thời lùi lại phía sau. Một quyền này, hai người ngang tài ngang sức. Bên kia, Kim Tư Tiêu thấy vậy, hoảng sợ nói, Bách Dạ Hành, ngươi vậy mà giải phóng huyết mạch của mình, ngươi điên rồi sao? Huyết mạch giải phóng này, sau 3 năm, ngươi đừng mong khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Bách Dạ Hành trừng mắt, trong mắt đầy tia máu, đáp, nếu không giải phóng, hôm nay ta sẽ gặp nguy hiểm. Nói gì đến 3 năm, hai người các người, đừng ngây thơ, chân võ đại lục vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Nếu hôm nay không có quyết tâm liều chết, cả bà chúng ta đều sẽ chết ở đây. Kim Tử Tiêu có chút chần chừ. Bên kia, Cốt Thiên Thu cũng gật đầu nói, Trăm huynh nói đúng, hôm nay ta liều mạng, quyết tâm giết chết bọn chúng. Nói xong, hắn điểm vài cái lên thân thể mình. Oanh, ngay lập tức, một cỗ uy áp mạnh mẽ phát ra từ hắn, rồi thân thể bắt đầu biến hóa. Chỉ trong 10 nhịp thở, Hắn từ một người tộc nhân thiên cốt trở thành một cự nhân cao mấy trăm trượng với hàng trăm cánh tay. Ngươi, Cốt Thiên Thu, ngươi thật sự đã luyện chế bản thân thành con rối? Kim Tử Tiêu kinh ngạc hỏi. Cốt Thiên Thu lạnh lùng đáp, đương nhiên rồi, thuật điều khiển rối đến cực điểm chính là luyện hóa bản thân thành con rối. Hơn nữa, con rối này của ta có 3.600 hải cốt của các cường giả thần cảnh, cùng với một vị thánh nhân, còn có hải cốt của chính ta. Trong trạng thái này, thực lực của ta vượt xa những kẻ nửa bước thánh nhân. Bách Dạ Hành hừ lại nói, Kim Tử Tiêu, đừng có giấu giốt, lấy hết bản lĩnh ra đi. Kim Tử Tiêu hơi khựng lại, rồi hừ lạnh, thôi, như lời các ngươi, hôm nay đã đến lúc sinh tử, ta cũng không giấu giếm nữa. Hóa hình, oanh, ngay lập tức, Kim Tử Tiêu thân thể vạn vẹo, biến từ nửa người, nửa chim thành một con đại bàng cao trăm trượng. Tiêu thần, hôm nay, ba người chúng ta sẽ sử dụng toàn bộ thực lực để trấn áp ngươi. Bách Dạ Hành nổi giận, gầm lên một tiếng, lao về phía Tiêu thần. Đáng giận, hư không kiếm. Tiêu thần không dám khinh thường, lập tức thi triển hư không kiếm. Oanh, ngay lập tức, một đạo khí xoáy bùng nổ, tạm thời chặn lại thế công của ba người. Tuy nhiên, Kim Tử Tiêu hừ lạnh nói, Tiêu thần, hiện tại trạng thái của chúng ta đã hoàn toàn khác biệt, để ngươi xem thực lực chân chính của ta. Cửu Tiêu diệt sạch lôi, ầm ầm ầm. Ngày sau đó, từ miệng Kim Tử Tiêu phun ra một đạo tử sắc lôi đình, anh một tiếng bổ về phía Tiêu thần. Lôi đình chưa tới gần, Tiêu thần đã cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng. Hắn không dám lơ là, lập tức triệu hồi một hư ảnh sức mạnh huyết thống trắng trước mặt. Oanh, chỉ trong nháy mắt, hư ảnh đó bị đánh bay. Tiêu thần kinh hãi khi thấy sức mạnh huyết thống, dù tích chứa năng lượng mạnh mẽ, cũng chỉ tương đương một nửa bước thánh nhân, lại bị đối phương dễ dàng phá tan. Tiêu thần, đi tìm chết. Không để Tiêu thần phục hồi tinh thần, Bách Dạ Hành đã tung ra một quyền. Oanh, quyền này chứa đựng lực lượng mạnh mẽ, mạnh hơn hẳn những đòn trước. Chờ ta chắn, Tiêu thần vừa suy nghĩ, liền điều động sức mạnh huyết thống của Dạ Xoa Vương, hy vọng dùng lực phá lực để chặn đòn tấn công của đối phương. Oanh, khi một quyền rơi xuống, hư ảnh của Dạ Xoa Vương vỡ vụn. Này, Tiêu thần lập tức khiếp sợ, hắn không ngờ thực lực của Bách Dạ Hành lại có thể tăng mạnh đến vậy. Tiêu thần, ta tới giúp ngươi. Diệp Ninh Nhi thấy Tiêu thần gặp nguy hiểm, lập tức bay tới, nhưng oanh, một bàn tay lớn bằng xương trắng chặn ngay trước mặt Diệp Ninh Nhi. Suy, nàng lập tức dùng vô hạn huyết dương để tấn công đối phương, nhưng bàn tay xương trắng dù bị tổn thương nặng vẫn nhanh chóng bị một bàn tay khác thay thế. Ha ha, nữ nhân, ta đã nhìn ra vũ kỹ của người có thể thông qua huyết dịch của đối thủ để tấn công, nhưng thật đáng tiếc, ta là một con rối không có giọt huyết nào, nên vũ kỹ của người vô dụng với ta. Cô Thiên Thu cười to nói, công pháp của hắn hoàn toàn khắc chế Diệp Ninh Nhi, được Cốt huynh, nữ nhân đó giao cho người, hai chúng ta hãy hợp lực diệt trừ Tiêu thần. Kim Tư Tiêu kêu lên, được, giao cho ta. Cốt Thiên Thu đạp, không ngừng tiến về phía Diệp Ninh Nhi để tấn công. Dưới sự khắc chế của hắn, Diệp Ninh Nhi nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Ninh Nhi, Tiêu thần biến sắc, xoay người muốn qua hỗ trợ, nhưng lại thấy Kim Tư Tiêu với tốc độ nhanh hơn chắn trước mặt hắn. Hắc hắc, Tiêu thần, ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng thật đáng tiếc, trước huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh của chúng ta, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Kim Tử Tiêu nói, không sai, huyết mạch của chúng ta đều đã trải qua lễ rửa tội, hoàn toàn thức tỉnh, ngươi sao có thể so sánh với chúng ta. Bách Dạ Hành cuồng cười, rồi một trưởng đánh xuống. Oanh, Tiêu thần nạnh kháng một kích, lại bị băng lùi vài chục trượng. Tên ghê tởm, Tiêu thần hai mắt đỏ đậm, ha ha, tiểu tử, thấy chưa, hôm nay chính là ngày ngươi phải chết. Bách Dạ Hành càng thêm cuồng vọng. Tiêu thần thấy vậy, hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, thôi được, nếu vậy, ta sẽ toàn lực ứng phó. Kim Tử Tiêu bĩu môi, nói, toàn lực ứng phó, chẳng qua là cố lộng huyền hư thôi, ta không tin ngươi còn có át chủ bài nào nữa. Nói xong, Kim Tử Tiêu lại phun ra một đạo tử sắc lôi đình. Anh, một tiếng vang lớn, lôi đình bao phủ Tiêu thần, chết đi. Kim Tử Tiêu cười nói, tử sắc lôi đình tạo thành một cái cầu hình nhà giam, khóa chặt Tiêu thần. Chỉ cần lôi đình thu lại, Tiêu thần chắc chắn sẽ bị thương nặng, Nhưng, oanh, ngay lúc đó, tại vị trí của Tiêu Thần xuất hiện một đạo cự đại hư ảnh, kéo căng lôi đỉnh nhà giam. Mãnh liệt như vậy, lôi đỉnh chỉ phát ra một tia lửa nhỏ dưới sức mạnh của hư ảnh, căn bản không tạo ra nửa điểm uy hiếp. Cái đó là cái gì mà vào lúc này, Bách Dạ Hành ngẩng đầu, nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức ngây dại. Hắn thấy trước mặt mình, một đầu dị thú cao lớn hơn cả ngọn núi, xuất hiện giữa thiên địa. Thú ảnh này không hoàn toàn hiện ra, chỉ có thể nhìn thấy nửa thân thể, nhưng dù chỉ là nửa thân, cũng đã vô cùng khủng khiếp. Hiện tại Kim Tử Tiêu đã hóa thành trăm trượng đại bàng, nhưng so với hư ảnh này, lại giống như một con muỗi, không chút nào đáng kể. Đây là các ngươi tự tìm. Tiếng nói của Tiêu Thần vang lên từ cự thú. Cái gì? Đây là sức mạnh của Tiêu Thần. Bách Dạ Hành khiếp sợ nói. Không thể nào. Kim Tử Tiêu cũng không khỏi kinh ngạc. Ầm ầm ầm, cự thú theo động tác của Tiêu Thần chậm rãi vươn một bàn tay hướng về Kim Tử Tiêu. Đáng giận, Kim Tử Tiêu lạnh rên một tiếng, lập tức phun ra một đạo sấm sét màu tím với sức mạnh lôi đình gấp mấy trăm lần. Nhưng mà phanh, cự thú chỉ dùng một tay đã dễ dàng chặn lại lực lượng lôi đình, rồi hướng tới Kim Tử Tiêu bắt lấy. Không, Kim Tử Tiêu hoảng hốt điên cuồng chạy trốn về phía sau, muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng mà hô, cánh tay cự thú phóng tới với tốc độ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp hắn, sau đó dùng hai ngón tay nắm lấy Kim Tử Tiêu. Đáng giận, buông ra, buông ta ra. Kim Tử Tiêu không ngừng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Tiêu Thần. Nhưng mà chết đi. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cự thú cùng hai tay chụp lại. Phốc, Kim Tử Tiêu lập tức phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân biến đổi hình dạng. Dù vậy, hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, nhân lúc Tiêu Thần chưa kịp phản ứng, chạy ra ngoài. Chết. Cùng lúc đó, Bách Dạ Hành lao thẳng đến cử thú, vận hết sức lực đấm một quyền vào ngực nó. Ầm ầm ầm, một tiếng vang trầm đục tựa như sấm rền. Thế nhưng thân thể cử thú không hề bị tổn thương. Này, Bách Dạ Hành hoàn toàn choáng váng, sức mạnh của mình mạnh mẽ như vậy mà không lay chuyển được đối phương chút nào, thật quá kinh khủng. Người cũng lăn đi. Tiêu Thần một tay chụp xuống. Oanh, Bách Dạ Hành phản ứng nhanh, dùng hai chân mạnh mẽ đạp vào thân thể cử thú, tạo đà để thoát đi, nên hắn không bị Tiêu Thần bắt được. Tuy nhiên, cơn trưởng phong vẫn đập tới, khiến Bách Dạ Hành mất kiểm soát, đột ngột và chạm xuống đất. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, cái tên này. Bách Dạ Hành khó khăn đứng dậy, nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt không thể tin nổi. Thực lực của Tiêu Thần vượt xa mọi dự đoán của hắn. Dù hiện tại, Tiêu Thần chưa đạt đến cảnh giới thánh nhân, nhưng thực lực của hắn đã gần như vô hạn. Đối mặt với đối thủ như vậy, Bách Dạ Hành cảm thấy mình không có bất kỳ hy vọng nào. Hừ, tiểu tử, ta thật sự muốn xem, ngươi có thể chịu được một chiêu này hay không. Mà bên kia, Kim Tử Tiêu toàn thân đẫm máu, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía trên cột sáng xa xôi. Cột sáng đó là pháp khí mạnh mẽ mà bọn họ dùng để phong tỏa mảnh không gian này. Nếu bị thứ này đánh trúng, cho dù là nửa bước thánh nhân cũng khó mà chịu đựng nổi. Khanh, đột nhiên, một cây cột sáng từ mặt đất mọc lên, rồi oanh một tiếng, đâm thẳng về phía Tiêu Thần. Nhưng mà, phanh, khi cột sáng còn cách cự thú trăm trượng, đã lập tức bị móng vuốt của cự thú chụp lấy. Cảm giác như thể hắn đang bắt một chiếc đũa vậy. Cái gì? Lần này, Kim Tử Tiêu trợn tròn mắt. Đây là lần đầu hắn gặp phải tình huống này. Đáng giận, ta không thể giết ngươi, nhưng lại có thể giết tộc nhân của ngươi. Bách Dạ Hành như lâm vào trạng thái điên cuồng, đột nhiên tập trung ánh mắt vào Tiêu Vũ ở xa. Nữ nhân kia là tỷ tỷ của ngươi đúng không? Ta sẽ sát khí từ nào? Bách Dạ Hành nói, điên cuồng lao về phía Tiêu Vũ. Tìm chết. Tiêu Thần thấy vậy, trong mắt bừng bừng tức giận, lập tức ném cột sáng trong tay về phía Bách Dạ Hành. Hà hà, chết đi. Bách Dạ Hành với vẻ mặt dữ tợn lao tới Tiêu Vũ, nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra sự tình không ổn, chậm rãi quay đầu lại. Hắn thì cột sáng đã đến trước mặt mình. Cột sáng trong tay Tiêu Thần nhỏ bé như một chiếc đũa, nhưng trong mắt Bách Dạ Hành, đó lại giống như một cây cột chống trời. Đáng giận, cho ta khai. Bách Dạ Hành thấy không còn thời gian để tránh né, đành phải liều lĩnh đối kháng. Oanh, ngay lập tức, cột sáng rời xuống, tạo ra bụi mù kinh khủng, vọt lên che phủ cả chiến trường. Trời ạ, cái chuyện này là sao? Thanh Tử đại nhân đâu? Hắn không sao chứ? Hai bên ngừng chiến đấu, nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Bách Dạ Hành, Cốt Thiên Thu cũng dừng lại, nói với Cao Thanh Hàm. Trong bụi mù, một âm thanh tức giận vang lên. Tiêu Thần, ngươi dám thương tổn ta đến mức này? Ngay sau đó, một thân ảnh từ bụi mù bước ra. Mọi người thấy vậy, tất cả đều hít vào một hơi. Người đó chính là Bách Dạ Hành. Nhưng giờ đây, hắn trong trạng thái thảm hại. Hắn đã gãy một cánh tay trái và một chân phải. Hơn nửa người đều bị thương tích. Ngay cả trên đầu cũng có vết thương kinh khủng. Trầm huynh, ngươi, Kim Tử Tiêu nhìn thấy cảnh này, trong lòng lạnh toát. Ngươi có thực lực tương đương mình như Bách Dạ Hành, giờ lại rơi vào tình trạng thê thảm như vậy. Còn Tiêu Thần thấy Bách Dạ Hành vẫn còn sống, cũng cảm thấy bất ngờ. Bách Dạ Hành, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Thần trong mắt lóe lên hàn quang, liền muốn thúc giục cự thủ tiến tới. Thế nhưng, vừa mới đạp chân, hắn đã cảm thấy như bị thiên đao vạn quả. Hai chân đau đớn đến nỗi không thể nhúc nhích. Chết đi. Bách Dạ Hành thấy Tiêu Thần có tình trạng bất ổn, trong cơn cuồng nộ, hắn không còn để ý gì, lao thẳng về phía Tiêu Thần. Đáng giận, Tiêu Thần cảm thấy hành động của mình bất tiện, không thể ra tay trước. Ngay lúc này, ánh mắt hắn thoáng qua, nhìn thấy cách đó không xa có một cột sáng, chính là ngươi. Tiêu Thần cắn răng, dùng hết sức lực, một tay điều khiển cự thú hư ảnh, một tay nhổ cây cột sáng lên. Bách Dạ Hành, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu Thần nói, chuẩn bị kỹ lưỡng, rồi ném cây cột sáng ra ngoài. Cái gì? Bách Dạ Hành không ngờ Tiêu Thần lại có thể sử dụng chiêu này, nhất thời đứng sững tại chỗ. Oanh, ngay sau đó, cây cột sáng nện xuống người hắn. Ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn vang lên, thân thể Bách Dạ Hành dưới sức mạnh cuồng bạo hoàn toàn tan xương nát thịt. Dạ Xoa tộc thánh tử, người được dự đoán sẽ trở thành thánh nhân cường giả, cứ như vậy chết trận. Không, từ xa, những người Dạ Xoa tộc nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Dạ Xoa tộc trước đó không lâu đã mất đi một vị tôn giả, giờ đây lực lượng của họ rơi xuống tận cùng. Tuy nhiên, Dạ Xoa tộc vẫn có một truyền thừa lâu dài, bên trong có vô số cao thủ. Càng quan trọng chính là, bọn họ có được thiên tài như Bách Dạ Hành. Vì vậy, mặc dù trong Cửu U Tuyệt Ngục không có thánh nhân cường giả, nhưng các tộc khác trong thiên hạ cũng không dám coi thường bọn họ. Mọi người đều tin tưởng rằng bọn họ nhất định sẽ một lần nữa quật khởi. Thế nhưng hôm nay Dạ Xoa tộc lại chứng kiến Bách Dạ Hành chết ở chân võ đại lục. Điều này mang lại đả kích lớn lao cho họ, thật khó mà tưởng tượng nổi. Cùng lúc, Kim Tử Tiêu và Cốt Thiên Thu cũng mặt mũi tái mét. Mặc dù trước đó bọn họ bị Tiêu Thần áp chế, nhưng hai người vẫn không quá lo lắng, bởi vì họ vẫn cảm thấy dù có bại cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng giờ đây, khi chứng kiến Bách Dạ Hành, người có thực lực tương đương với họ, bị đánh bại như vậy, lòng họ lại trỗi dậy nỗi sợ hãi lâu nay. Đi, Kim Tử Tiêu phản ứng đầu tiên, không màng đến điều gì khác, lập tức xoay người bỏ chạy. Nơi đây không thể ở lâu, kế hoạch lần này rõ ràng đã định sẵn thất bại, muốn chiếm lĩnh chân võ đại lục chỉ có thể chờ khi khe hở mở rộng thêm, đủ để thánh nhân tiến vào mới có hy vọng. Theo hắn rút lui, liên quân tam tộc cũng lập tức mất đi chiến ý, tựa như thủy triều rút về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm. Hồ, phía sau hắn, cự thú hư ảnh cũng tan biến. Tiêu Thần, và lúc này, mọi người từ Quang Minh Thần Điện cùng với Diệp Ninh Nhi đã tiến tới bên cạnh Tiêu Thần. Hừ, ngươi đã có thực lực mạnh như vậy, cớ sao không dùng ngay từ đầu? Người lên tiếng là Thiên Dương Đại Thần Quan, giờ đây đã tỉnh táo lại. Trước đó hắn trúng độc, suýt chút nữa mất mạng, nhưng nhờ Tiêu Thần cứu chữa mà giờ đã tỉnh dậy. Tuy nhiên, khí tức của hắn vẫn còn rất yếu ớt, không còn đủ sức để tham gia chiến đấu. Những người khác nghe vậy cũng đều tỏ vẻ hoài nghi nhìn Tiêu Thần. Quả thực, với sức mạnh mà Tiêu Thần vừa biểu hiện, hắn hoàn toàn có khả năng nghiền nát ba đại thánh tử của đối phương ngay từ đầu. Vậy tại sao hắn không ra tay sớm hơn? Nhưng rồi, bỗng nhiên Tiêu Thần đưa tay lên ngực, bắt đầu ho kịch liệt. Mỗi lần hắn ho, lại có không ít bọt máu phun ra. Thiên Dụ Đại Thần Quan thấy thế, lập tức kinh ngạc thốt lên, Tiêu Thần, huyết mạch của người. Hắn đã cảm nhận được, huyết mạch trong cơ thể Tiêu Thần giờ đây, gần như đã khô kiệt. Nếu là người khác rơi vào tình trạng này, e rằng đã bỏ mạng từ lâu. Tiêu Thần vội lấy ra vài viên thuốc, nuốt vào miệng để tạm thời áp chế thương thế, rồi mới chậm rãi nói, ta vẫn chưa hoàn toàn nắm vững chiêu này. Khi thi triển, ta buộc phải thiêu đốt huyết mạch của chính mình để kích phát nó. Một khi ra tay, trong thời gian ngắn, ta sẽ không còn đủ sức chiến đấu. Vì vậy, đây là một chiêu tuyệt sát. Nếu ta không thể tiêu diệt kẻ địch ngay lập tức, thì người phải chết kế tiếp sẽ là ta. Nghe xong lời giải thích của Tiêu Thần, mọi người mới khẽ gật đầu, dường như đã hiểu ra. Khó trách Tiêu Thần không vận dụng cổ lực lượng từ đầu. Nguyên lai có lý do như vậy. Còn tốt, trận chiến này, chúng ta đã thắng. Các ngươi xem, bọn chúng đang muốn lui lại rồi. Thiên Du Đại Thần Quan nhìn kẻ thù lùi về phía vết nứt không gian, thở phào nói, hừ, mệnh khiến mọi người, cạn tào giáo máu, nhất định phải diệt gọn bọn chúng ở đây. Thiên Dương Đại Thần Quan tức giận nói, tuy nhiên, Tiêu Thần lại lắc đầu, không, giặc cùng đường chớ đuổi, hiện tại chúng ta, tuy chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế, vẫn không bằng đối phương. Nếu giờ đây, liều mạng, thiệt thòi, sẽ lại rơi vào tay chúng ta. Thiên Du Đại Thần Quan cũng đồng tình, đúng vậy, trận chiến này thắng bại tạm thời, không quan trọng. Điều chúng ta thu được lớn nhất là đạt được quy tắc thiên địa của cửu U Tuyệt Ngục. Chỉ cần cho chúng ta thêm một chút thời gian, chúng ta nhất định có thể sản sinh thêm nhiều thánh cảnh cường giả. Đến lúc đó, khi hai bên tái chiến, phần thắng sẽ tăng lên không ít. Thiên Du Đại Thần Quan nói đúng. Các trưởng lão Quang Minh Thần Địa sôi nổi gật đầu khen ngợi. Nhưng ngay lúc này, hồ, một luồng hàn ý bỗng nhiên lan tỏa trong lòng tất cả mọi người.